Gửi lời chào buổi trưa tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe trọn bộ tập truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng mang tên Bà Mận Đòi Nợ. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Tôi vốn sinh ra ở Thanh Hóa. Năm lên một tuổi thì bố mẹ vào trong Nam định cư ở trong đó. Rồi kể từ đó liên tiếp mấy năm sau nữa, tôi chẳng còn được về nơi chôn rau cắt rốn nữa. Cứ thế sống trong Nam lớn lên cùng với những người bạn gần nhà. Đến năm lớp 5 thì ba mẹ tôi có việc làm ăn xa, không chăm sóc được tôi. Nên khi tôi vừa thi chuyển lớp vào lớp 6 là ba má tôi gửi xe ô tô cho tôi về quê chơi cùng với ông bà nội ngoại. Sau gần 10 năm xa cách quê hương, từ khi chả biết cái vẹo gì đến bây giờ lớn tồng ngồng, thì tôi mới được trở về quê hương. Cảm xúc thì cũng chẳng có gì, vì khi đó chẳng biết nhớ quê là gì. Về đây chỉ có nhớ ba má là nhiều thôi. Nhà nội tôi thì sau lưng là đồi núi chập trùng kéo dài mãi tận tỉnh khác. Phía xa xa là một vùng đồng bằng, ở đó có những cánh đồng lúa cỏ bay gãy cánh. Về đây ít ngày tôi còn lạ lẫm với tất cả mọi người. Ai cũng khen tôi lớn, ai cũng bảo. Ai chà chà, dài thành phố có khác nhé. Phỏng phào thế này chẳng mấy chốc mà lấy vợ. Ui dạ ơi, mấy cái lời khen đó tôi không để vào trong đầu. Cái bây giờ tôi chú ý chính là mấy thằng bạn xung quanh nhà nội tôi. Bọn tôi làm quen rất nhanh. Ngày đầu về lạ hoắc chẳng dám chào, còn đưa mắt gườm gườm nhau. Ngày thứ hai đã tót đi chăn bò với nó ở tít trên rừng. Về được vài ngày thì tôi toàn trốn ông bà đi chơi với mấy đứa chăn bò ở trong làng. Hôm nay bọn nó rủ tôi ra cái đập thủy lợi của làng tắm. Cái đập này nghe nói trước đây nhiều người chết lắm. Có khi ban ngày đang tắm mà ma nó cũng tụt quần nữa cơ. Ma gì mà trời mất dạy dã man. Tôi thì từ trước tới giờ cũng có nghe ba má kể chuyện ma mãnh, nhưng mà không tin lắm. Bọn thằng Tín, thằng Vinh, thằng Trường đã nấp sẵn ngoài bụi tre ngay đầu ngõ nhà bà tôi. Vừa ăn cơm xong, đang ngồi vắt chân chữa ngũ tính thử trộm bi thuốc lào của ông nội xem thế nào, thì tôi nghe thấy tiếng kêu. Cục cục cục cục cục, cướt! Nghe tiếng kêu đó, tí nữa thì tôi cười sặc nước miếng. Chả ai đời đi kêu bạn, lại kêu cục cứt như thế. Thấy ông bà đang loay hoay dưới bếp, tôi xỏ dép vào rồi chạy vội đi, chỉ kịp nói với lại. Ông bà ơi, con đi qua nhà thằng Trường chơi tí nhá. Vì nhà thằng Trường cách nhà ông bà tôi có mỗi cái hàng rào che gai, mà đất quê rộng nên chui qua rào lại phải lội qua một vườn chè to chà bá lửa. Mỗi lần muốn qua thì chui tọt cái là qua được rồi. Tôi chạy ra ngoài đầu ngõ thấy ba thằng đang lấp ló ở đó sẵn rồi. Thằng Trường nó nói. Tụi tao tính dẫn mày đi tắm đập thủy lợi của làng. Buổi trưa mà tắm thì mát thấy mụ nội luôn. Mà không biết mày có sợ ma hay không thôi. Tôi chưa kịp đáp thì thằng Tín ấp úng nói. Ê ê, hay đợi trời mát rồi đi tắm bay ơi. Trời nắng thế này, lại buổi trưa nữa. Tao sợ ma nó tụt quần lắm. Nó mà kéo xuống nước dìm cho phát thì... Tôi thấy thế hằng máu lên nói. Ma với cỏ chỗ nào? Tụi bày toàn dọa nhau thì có. Đi à, đi tắm đi. Nóng thế này tắm mới sướng. Thấy tôi mạnh miệng nên ba đứa kia cũng chẳng ai nói nữa. Bọn tôi đi ra ngoài cái đập làng, chỗ bờ gần đường đi thì có một cây sung to. Cả bốn đứa bọn tôi giang tay ra để ôm lấy nó, mà chỉ mới được có nửa cây. Thằng Vinh nói. Trèo lên cây rồi nhảy cái tủm xuống cho sướng tụi bay ơi. Mày trèo được không vậy Ninh? Không biết thì để bọn tao ủn lên mông cho. Nói là làm, nó thoăn thoắt leo lên trên cây sung, rồi bò ra cái cành ngã về phía con đạp, rồi nhảy xuống cái tủm, miệng hét lên. Mắt quá tụi bay ơi! Tôi với thằng Tín Trường thấy thế cũng sướng quá. Ba thằng trèo lên. Ấy thế mà tôi mới trèo được hơn một mét là cảm giác như cây sung nó có bồi mỡ ấy. Tôi bị tuột tay rơi xuống, mông đặt ngay mặt của thằng Trường đang trèo lên phía sau. Nó chửi ầm lên. Tiền sư nhà mày Ninh ạ, ăn cái mẹ gì mà mông thối thế? Tôi cười hành hạch nói đùa với nó. Tao mới đị, chưa chửi đít đấy. Nói rồi, tôi lại bám vào thân cây trèo lên. Thằng Vinh cũng đã lội từ dưới đập lên, bắt đầu trèo vòng hai. Thật ra là tôi trèo kém nên mới bị tụt xuống. Bọn kia nó thoát có hai cái là lên được cây sung rồi. Bắt trước thằng Vinh, tôi trèo lên rồi nhảy cái tòm xuống. Mà tiếc cho tôi là kỹ thuật hơi sai nên tôi lại co chân lên cao quá. Vì thế mông tôi đập xuống nước trước, đau thấu tận óc. Ba thằng ở trên cây thì cười mắc nẻ ra. Tôi chữa cháy. Lỗi kỹ thuật thôi, tí nữa chúng mày xem tao nhảy lại. Ba thằng kia cùng nhau nhảy xuống rồi thi bơi ra giữa đập. Tôi thì trèo lên nhảy xuống thêm phát nữa. Lần này đẹp như vận động viên ao làng luôn. Tôi cũng bơi ra ngoài giữa đập với ba đứa kia. Ngoài này nước chỗ sâu nhất, nghe nói 4 hay 5 mét lận. Tôi ở trong Nam cũng đã được ba cho học bơi, nên rất tự tin với khả năng bơi của mình. Bốn đứa đang chơi đùa thì tự nhiên có tiếng quát. Tiền sư mấy cái thằng ranh con kia, chưa 12 giờ chúng mày không cho ai ngủ chưa hết à? Tao này nhặn nước chết cha chúng mày bây giờ. Bốn đứa bọn tôi dừng lại, không la hét nữa, nhìn giáo giác xung quanh xem ai là người vừa quát. Ấy thế mà nhìn cho lòi mắt ra cũng không thấy ai cả. Tôi quay qua hỏi ba đứa kia. Chúng mày có nhận ra giọng của ai không? Hay họ nấp đâu đó họ la đó? Xung quanh đây có bà nào giọng giống vậy không? Bà đứa kia cũng đang ngơ ngác không kém tôi. Thằng Tín buột miệng nói. Hay là ma bọn mày ạ? Thôi, hay là về đi. Chiều chiều đông người rồi ra tắm cũng được. Thằng Trường với thằng Vinh thì gạt đi. Thằng Trường mạnh miệng nói. Mới tắm có 5 phút đang mát về làm gì? Chắc bà nào trong làng thấy mình tắm chưa nên bà la ấy. Mà kệ bà đi, tào lao ở đâu không? Không có ai nói tự nhiên ở đâu ra chửi người ta là sao vô duyên thế ớn. Ma đâu mà ma, mày cứ hễ đụng cái mở miệng kêu ma ma. Mày sợ thì cút về đi, tào lao không à. Ma mà ra giờ này á, tao dìm xuống nước luôn. Nói xong, thằng Trường còn nói vọng vào bờ. Bọn cháu tắm tí thôi, tí bọn cháu về. Chẳng có ai đáp lại lời của nó. Bốn đứa bọn tôi lại tiếp tục nô đùa, thi bơi, chia phe tạt nước xem đứa nào thắng. Được một lúc tự nhiên thằng Trường đang nổi lềnh bềnh, liền lặn xuống dưới nước. Thằng Trường với thằng Tín cùng phe nên tôi kêu lên. Ê ê, chơi ăn gian nha, chơi không lại lặn trốn hả mày? Ngay cả thằng Tín cũng không biết vì sao thằng Trường nó lại lặn xuống. Đợi đến một phút không thấy nó nổi lên, tôi cảm giác có chuyện gì đó liền kêu lên với hai đứa kia. Ê tụi bay, lặn xuống xem nó đâu rồi, hay nó bơi vào bờ rồi? Ba đứa bọn tôi bắt đầu lặn xuống. Trong lòng tôi hy vọng là thằng Trường chỉ đùa thôi, chắc nó bơi vào bờ rồi. Nhưng không, bọn tôi vừa lặn xuống là thấy thằng Trường đang thổi bong bóng phía dưới đáy đập. Tay chân nó khua khoáng loạn xạ như muốn thoát ra cái gì giữ chân thì phải. Ba thằng bọn tôi không hẹn mà bơi nhanh về phía nó. Nếu bây giờ không nhanh thì thằng Trường uống nước no mất. Khi ba đứa bọn tôi chạm được tay vào người thằng Trường thì nó cũng đã hết hơi. Cũng may chân nó quẫy đạp được rồi, nhanh chóng nổi lên trên. Miệng nó ho khạc ra mấy cái, hít lấy hít đờ không khí. Mãi nó mới nói. Đi vào bờ đã. Bốn đứa bọn tôi bơi vào bờ. Sau khi lên được bờ rồi, tôi mới thốt lên. Ê, quần mày đâu Trường? Nãy tắm mày còn mặc quần mà. Thằng Trường ho lên mấy cái mới nói. Mẹ, tí chết. Lúc nãy cái giọng chửi mình là ma đó. Bà kéo chân tao xuống dưới nước, bà lột mất quần tao, còn đánh vào mông tao mấy cái đầu điếng đây này. Suýt nữa thì toi cái mạng rồi. Nó vừa nói xong thì cái quần của nó cũng từ dưới nước nổi lên trôi lềnh bềnh vào gần bờ, như có người đẩy vào vậy. Tôi thấy thế chỉ: "Ê, cái quần của mày kia kìa, lại lấy mặc vào rồi về đi." Nhưng thằng Trường sợ quá không dám lại lấy. Tôi bảo Gan chạy lại thò tay nhặt lấy cái quần của nó. Rồi tự nhiên mông tôi bị vỗ một cái thật mạnh. Tôi giật mình kêu lên: "Ôi, DM, đứa nào vỗ mông tao đấy?" Tôi quay lại thấy ba đứa kia đang đứng cách chỗ tôi một đoạn. Không thể nào là bọn nó được. Nghĩ tới mà vỗ nên tôi sợ quá xách cái quần của thằng Trường chạy nhanh lại chỗ bọn nó. Thằng Trường cầm quần mặc vào, trên mông nó vẫn còn in hẳn lên dấu bàn tay năm ngón đỏ chót. Chỗ thịt đó giống như bị tím bầm vậy. Tôi nói: "Ê, tụi bay xem mông tao có dấu bàn tay không? Hồi nãy tao bị đập một cái, tao tưởng tụi mày trêu tao." Tôi cởi quần chìa mông ra cho ba đứa nhìn. Thằng Tín kêu lên: "Ôi, để mở chết mẹ mày rồi Ninh ạ. Mông mày có dấu bàn tay như của thằng Trường đây này. Thôi, giọt lẹ." Nó nói xong cắm đầu cắm cổ chạy mất tiêu. Ba đứa tôi thấy thằng Tín chạy cũng chạy theo, chẳng dám đứng ở đó nữa. Khi tôi chạy kịp thằng Tín thì tự nhiên tôi nói: "Ê, thằng Tín với thằng Vinh thử tụt quần xem có bị đánh không nào." Thằng Tín với thằng Vinh đang chạy cũng nghe theo lời tôi nói. Bọn nó cởi quần cho lộ cái bờ mông ra. Sau khi nhìn thấy thì tôi hét lên: "Chết mẹ tụi bay rồi. Hai đứa bay đứa nào cũng có dấu tay kia kìa. Không phải riêng tao với thằng Trường." Bốn đứa bọn tôi chạy về cổng nhà. Đứa nào thì về nhà đứa đó. Tôi về đến nhà thì gặp ông bà nội còn đang dọn vườn. Ông thấy tôi về thì quát: "Cái thằng giặc kia, chửa nắng nồi không ngủ chạy đi đâu đấy hả? Về đây thành giặc rồi phải không? Hôm sau bố mẹ mày về, tao mách lại cho đánh một trận nghe chưa?" Tôi nghe ông nói như vậy thì liền chạy đến, ôm chầm lấy ông rồi nịnh: "Ông ơi, con thương ông nhất. Ông đừng mách ba má con nha. Mai con nhổ tóc bạc cho ông." Chẳng là về đây thì ông tôi hay bảo tôi nhổ tóc sâu với tóc bạc xoăn cho đỡ ngứa. Vì họ nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi là cháu đít nhôm nên ông bà rất cưng tôi. Ông nghe tôi nói vậy thì nói: "Ờ, mày coi chừng với ông đó nghe chưa? Trời đất ơi, đi đâu về mà người ngợm ướt hết vậy hả? Có phải đi ra đập tắm không hả?" Tôi biết không giấu được nên gật đầu nói: "Vâng, con mới đi tắm đập với tụi thằng Trường về đó nội. Thôi con đi thay đồ đã nghe." Ông tôi thấy thế liền túm tôi lại rồi dặn: "Lần sau ông cấm mày không được đi tắm đập vào buổi trưa nữa nghe chưa? Tuyệt đối không nghe chưa? Nếu mày mà không nghe lời ông thì đừng có trách ông. Lần này ông tha cho, lần sau mà để ông bắt được thì no đòn. Tụi bay tắm buổi chiều thì ông không nói gì, nhưng tuyệt đối không được tắm vào buổi trưa." Tôi không hiểu ông dặn như vậy là có ý gì. Tôi chỉ thuận miệng đáp cho qua chuyện: "Vâng, con nhớ rồi thưa ông." Nói xong thì tôi vào trong nhà thay quần áo, rồi lên giường làm một giấc thật ngon. Đến 4 giờ chiều thì tỉnh dậy, tìm quanh không thấy ông bà đâu cả. Tôi nhớ chiều hôm nay có hẹn đi đá bóng với bọn thằng Trường, nên rửa mặt cái là chạy lại chỗ cái bụi tre có cái lỗ nhỏ. Rồi tôi chui tọt qua bên kia vườn nhà thằng Trường. Tôi chạy nhanh qua khu vườn, rồi nhảy qua cái lan can sân nhà nó, rồi gọi lớn: "Trường Xuân có nhà không? Ra anh bảo coi." "Trường Xuân đâu? Ra anh bảo coi." Chẳng thấy ai trả lời. Đang định vào nhà tìm nó thì nghe thấy tiếng nó nói vọng từ trong ra: "Tiền sử bố đứa mất dạy nào gọi bố mày là Trường Xuân đấy. Bố này vặn răng nấu cháo bây giờ." Tôi bịt miệng lại cười nhăn răng ra, rồi lại bịt mũi cho lạc giọng đi, chiều nó tiếp: "Em đây, em là người yêu của anh đây." Mãi không thấy nó ra mà tiếng nó lại từ trong nhà vọng ra: "Thôi mày dẹp mạ đi cái thằng ranh na Ninh kia. Tao biết thừa là mày rồi. Đợi tí tao rửa cái mặt." Một lúc sau nó ra, khuôn mặt còn ướt tèm lem nước. Hóa ra lúc trưa về, nó cũng làm một giấc đến khi tôi gọi mới dậy được. Thấy tôi, nó bảo: "Tự nhiên trưa về tới giờ, tao thấy mệt trong người quá mẹ ạ. Chắc này ngồi xem bọn nó đá chứ không có sức mà chạy nữa. Hình như tao bị sốt rồi thì phải." Tôi nghe thằng Trường nói thế thì cũng bất giác đưa tay lên trán nó sờ một cái. Rồi tôi vội thụt tay lại nói: "Ê, chết mẹ, đầu mày nóng lắm Trường ạ, có khi sốt thật rồi. Hay về nhà nằm nghỉ đi, để nói bố mẹ mày mua thuốc mà uống đi." Thằng Trường gạt đi: "Thôi, có gì mà thuốc với thang. Mày đúng là dân thành phố, đụng cái là thuốc. Bọn tao ốm nằm liệt giường ngủ một đêm cái là khỏe ngay chứ có gì đâu. Thôi, ngồi đây xem bọn nó đá bóng đi. Mày biết đá không hay vào đá cho vui?" Tôi cũng biết đá sơ sơ. Nhìn thấy bọn ở quê nó khỏe quá, lao như bỏ húc nhau thế này vẫn sợ vào nó gạt giò nên không dám vào. Đến khi thấy bọn này nó đá gà quá nên tôi nói với thằng Trường: "Ê Trường, mày gọi đứa nào làng bên mình ra đi, tao vào đá thay cho nó. Bọn này đá chán quá, chưa chi để bọn nó dẫn hai quả rồi." Thằng Trường nghệt mặt ra hỏi lại tôi: "Sao lúc này không vào giờ đòi mày? Mày ngáo ngơ à?" Miệng nó nói vậy nhưng cũng kêu một đứa bên đội tôi ra, tôi vào thay nó. Vừa có bóng vào chân bằng những kỹ thuật cơ bản tôi học được ở trong Nam, chỉ với hai lần lừa bóng là tôi đã cho quả bóng nằm gọn bên lưới tụi kia. Tụi thằng Trường trố mắt nhìn tôi rồi hét lên: "Ôi, Messi, Messi của em." Thằng Tín còn chạy lại ôm tôi miệng cười nói: em yêu anh quá Messi của em." Tôi đấm nó một cái ngay vai quát: "Cút bà mày đi, tao không thích thằng bóng như mày." Nó thả tôi xuống, thằng Trường ra dấu tay cái cho tôi rồi nói: "Chà chà, đá hay nghe mày, vậy là xấu nghề. Thôi, cố gắng gỡ lại đi nào." Sau khi có tôi vào đội, bên tôi từ bị dẫn trước hai bàn đến lúc kết thúc trận đấu, bên tôi dẫn đầu với tỷ số 6 và 2. Bọn bên kia nhìn tôi chỉ trỏ, vì bọn nó cùng làng nhưng mà không cùng xóm. Làng tôi chia làm 8 xóm cho nên bọn này tôi không biết mặt. Có một đứa bên đó đi tới hỏi tôi: "Ê, mày có đi đá giải không? Chuẩn bị tổ chức giải hè ở làng, đi đá cho vui. Có mày chắc chắn năm nay làng mình có giải." Tôi đáp: "Để xem sao đã, tao chỉ về chơi hè thôi, không phải người ở đây, sợ nó không cho đá." Thằng Trường đi đến nói: "Có gì bọn tao lo. Thôi, tối rồi, về thôi, tao mệt quá." Bọn tôi chào tạm biệt nhau, rồi tôi với ba thằng bạn khoác vai nhau đi về. Sân đá bóng bọn tôi vừa chơi cách nhà nội tôi gần một cây số. Nó nằm lọt thỏm ở giữa cánh đồng làng. Mùa này mùa gặt đã xong nên cái sân này bọn tôi chiếm làm sân đá bóng. Còn mùa gặt thì những gia đình gần đó thường mang rơm và lúa ra phơi, chắn hết chỗ chơi. Vừa đi, thằng Tín với thằng Vĩnh nói: "Mày đá bóng hay quá Ninh ơi, siêu ghê luôn á. Hôm nào dạy cho bọn tao vài đường cơ bản đi. Bọn kia thấy mày đá thế này, lác mắt luôn." Tôi nghe nói thế, nổ mũi, khoác loác thêm: "Sời, chỗ tao ở, bọn đá giỏi hơn tao có mà đầy. Bọn mày ở ngoài này đá với mấy đứa bạn tao trong đó, có mà một chấp ba như tụi bay." Nói chuyện một hồi, thì bốn đứa bọn tôi cũng đã về đến cổng nhà nội. Tôi với thằng Trường rẽ vào. Nó chưa qua hàng rào tre về nhà nó. Tôi vào nhà gặp ông đang hút thuốc. Ông nói: "Tắm đi Linh, rồi vào dọn cơm lên ăn. Suốt ngày chạy nhảy vậy hả? Coi kìa, về có mấy ngày mà người đen không khác gì con trâu nhà thằng Trường được kìa." Tôi cười khì khì rồi đi tắm. Tắm xong thì dọn cơm lên ăn cùng ông bà. Ở ngoài này ông bà ít coi tivi nên chẳng có cáp gì mà coi phim. Buổi tối ông bà chỉ có cái đài mở mấy chương trình cải lương lên rồi nghe. Tôi buồn ngủ quá, lên giường ngủ trèo queo lúc nào không hay. Đến khi tự nhiên bên tai có tiếng quát. Thằng ranh kia, hôm sau tao mà thấy bọn mày tắm ở ngoài đập buổi trưa nữa, liệu hồn với tao nghe chưa? Chửa nắng không cho ai nghỉ ngơi à? Lần này tao tha, lần sau mà láo nháo, tao nhận chết mẹ mày. Rồi trước mặt tôi xuất hiện một người phụ nữ, tóc dài ơi là dài, xõa che hết cả mặt, bận một bộ đồ trắng nữa. Tôi nhớ lại ba má tôi hay kể ma thì hay mặc đồ trắng, thế là tôi thốt lên trong đầu. Chết mẹ, gặp ma rồi. Ấy thế mà cái bà kia bà nghe được, bà đi đến trước mặt tôi quát. Mà cái tiền sư nhà mày. Nói rồi, bà ấy tát cái bốp ngay má tôi một cái đau điếng. Tôi hét lên. Á, à, đau quá. Rồi tôi choàng tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy liền thấy ông bà đang đứng bên cạnh. Ông vỗ vỗ vai tôi hỏi. Sao thế cháu? Mở cái gì mà hét kê vậy? Tổ sư nhà mày, hét nãy giờ ông bà kêu không được. Tôi vẫn còn đau nhói bên má. Quả thật đó là giấc mơ, nhưng sao thật quá. Tôi nói với ông. Ông ơi, còn mơ thấy có cái bà nào ấy đánh cháu đây này. Bên má đây này vẫn còn đau đây này. Tôi chỉ một bên má vẫn có cảm giác đau nhức cho ông bà xem. Ông tôi và bà vạch má tôi ra nhìn thì bà tôi thốt lên. Thôi chết rồi ông ơi, má nó thầm xanh thế này bị ma đánh rồi. Làm sao bây giờ ông? Ông tôi xem xét má tôi xong thì cũng gật đầu nói với bà. Đúng là thằng này bị ma đánh rồi. Mà ban ngày cháu chơi ở đâu mà ban đêm bị họ đánh thế này hả cháu? Tôi cố nhớ lại, cả ngày chẳng có đi đâu ngoài tắm đập với đi đá bóng. Tôi nói, còn có chơi ở sân đá bóng ngoài làng với đi tắm đập với mấy đứa thằng Tín Trường Vinh thôi ông, chứ còn có đi đâu đâu nữa đâu ạ. Ông bà tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng tôi mới nói thêm, lúc trưa con tắm ở đập, tự nhiên có bà nào ở đâu đó hét lên, bảo tụi con là trưa không cho ai ngủ cả. À, mà ông ơi, con nhớ rồi, cái giọng của người lúc trưa nói giống y chang cái giọng bà con vừa gặp trong giấc mơ. Mà lúc trưa thằng Trường hình như nó bị ma kéo xuống nước ấy ông ạ. Quần nó còn bị tụt luôn, xong con chạy lại lấy quần cho nó thì còn bị đánh ở mông một cái. Bây giờ không biết còn giấu tay không nữa, mà bốn đứa tụi con đứa nào cũng có giấu tay ở mông. Ông bà tôi nghe tôi nói xong thì ông tôi vạch quần tôi ra. Ở đó vẫn còn dấu tay không phải in đỏ lên nữa, mà đã thâm xanh lại, đụng vào không có cảm giác đau. Ông tôi kêu lên. Trời ơi, có chết không cơ chứ? Cháu với chắt đã dặn mấy cái thằng ranh con bọn bay là buổi trưa không được ra đập tắm, thế mà lén phén ra đó tắm cho bằng được. Ở đập đấy có nhiều người chết lắm. Cái bà dọa tụi bay đấy, chắc chắn tụi bay làm ồn buổi trưa nên bà ấy mới dọa. Coi nè, bên má thâm xanh thế này đây này. Chết thật, không khéo mai phải mua lễ ra mà tạ với bà ấy thôi. Làng này cũng có vài đứa bị bà đánh rồi. Mấy đứa trời đánh chúng mày. Thôi, đến sáng ngày mai qua nhà mấy đứa kia coi sao. Khéo đêm này bọn nó cũng mơ thấy bà ấy đấy. Tôi nghe ông nội nói thì sợ quá, tôi không dám ngủ một mình nữa. Tôi chui tọt qua giường của ông, nằm giữa ông với bà. Ông tôi thì thắp nhang lên bàn thờ của gia tiên, không biết khấn những gì. Tôi chỉ nghe ông lào bào nói thầm mà thôi. Lần này ngủ bên giường ông bà thì tôi ngủ rất ngon. Đến sáng tỉnh dậy, ông bà đã dậy rồi. Nhớ lại chuyện lúc tối, tôi đánh răng cái rồi chui tọt qua nhà thằng Trường luôn. Vừa qua nhà gặp ngay bố nó đi đâu về. Bố nó là anh họ bố tôi, nên vừa thấy tôi kêu lên. Thằng kia, vô nhà tao bảo. Hôm qua mấy thằng ranh tụi bay đi đâu hả? Tao là tao chịu trời với độ phá của tụi bay được nghe chưa? Hôm sau tao điện cho ba má mày. Phá quá là phá. Tôi ấp úng hỏi. Thằng Trường đâu rồi bác? Mới sáng sớm tự nhiên bác chửi con chi vậy? Bố thằng Trường quát lên. mày tao chưa đánh là may tụi bay lắm rồi đó. Tụi bay nghịch gì ngoài đập mà bà về bà oánh cho thâm mặt vậy hả? Mày vào buồng coi thằng Trường kia, nó nằm liệt giường suốt cả đêm rồi, miệng lam nhám cả đêm, bây giờ cứ như người mất hồn bên trong đó. Bố thằng Trường vừa nói xong thì ông nội tôi cũng từ bên ngoài đi vào rồi hỏi: Thằng Trường ở đâu rồi hả Tuấn? Bảo nó ra đây bác bảo coi nào. Bố thằng Trường đáp: Nó cả đêm mơ sảng sốt cao, một bên má bị thâm xanh đen sì, bây giờ như người mất hồn đang nằm bên trong nhà đó bác. Ông nội tôi nghe thấy thế thì đi vào trong phòng nằm của thằng Trường. Trời hôm nay khá nóng mà nó đắp lên người cái chăn bông dày và nặng. Ông tôi đi vào thấy thằng Trường thì quát khẽ: Đấy, thấy chưa? Mấy cái đứa bọn bày phá quá mà. Nhìn thế này thì bị mất vía rồi. Chuẩn bị đồ gọi vía về cho nó đi. Cùng lúc đó, bố mẹ thằng Vinh với thằng Tín cũng đi qua. Vừa thấy ông tôi và bố thằng Trường thì mấy người đó đã quát với tôi: Mấy cái thằng giặc tụi bay, mấy đầu tụi bay ngày hôm qua làm cái gì mà đêm về không có đứa nào ngủ ngon là sao hả? Coi cái má hai đứa nó nè. Thằng Ninh, lại bác coi nào. Bố thằng Tín kêu tôi lại, rồi vạch một bên má tôi ra. Nhìn thấy mà tôi một bên bị thầm đen thì bác ấy nói: Trời đất ơi, bà đứa này, đứa nào cũng có vết thâm, chắc là bị người ta dọa rồi. Thôi, nhờ bác Bình đi ra xin vía về cho chúng nó thôi. Họ đánh dọa đấy, lần này cho chúng mày chừa cái tội tắm đập nghe chưa. Cuối cùng thì thằng Trường được bố nó cõng dậy ra khỏi giường. Mới có một đêm không gặp nó mà giống như nó đã ốm cả tháng vậy đó. Khuôn mặt thì thâm quầng, môi trắng bệch hốc hác. Nó vừa thấy bọn tôi liền thều thào: Sao tụi bay ở nhà tao hết vậy? Có chuyện gì sao? Bố thằng Tín lại nói: Mấy thằng ranh chúng bay gan lớn lắm rồi mà, buổi trưa dám đi ra đập tắm. Đứa nào hôm qua đầu têu ra ngoài đập tắm đó hả? Cả ba đứa bọn tôi không có đứa nào dám nói là thằng Trường. Đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống dưới đất. Sau cùng ông nội tôi lên tiếng: Thôi, mấy đứa về chuẩn bị đồ đạc đi, để tí tao ra tao cúng gọi vía cho nó nào. Không cúng là rách việc đấy. Mọi người chuẩn bị muối gạo, cháo loãng, hương hoa, tiền vàng, giò nạc với rượu trắng. Một hình nhân thế mạng bằng giấy. Cứ thế bốn nhà chuẩn bị bốn mâm. Sau khi chuẩn bị đồ đầy đủ, chờ tới 12 giờ trưa, ông nội tôi nói với mọi người: 12 giờ đến rồi, bây giờ mấy đứa cởi hết dép ra bỏ nhà, đi chân không ra đập. Đi nào. Cả đoàn người đi chân không ra đập, bị theo mầm đổ lễ. Lại đến chỗ cây sung to thì ông nội tôi dừng lại. Bốn người đặt bốn mâm đổ lễ xuống dưới đấy. Sau đó ông nội tôi thắp nhang lên, bắt đầu khấn vái: Hôm nay nhà chúng tôi đưa các cháu ra chịu tội với bà, mong bà tha tội cho chúng nó còn non dại, chưa hiểu chuyện. Chúng tôi hôm nay có ít muối gạo, cháo loãng, tiền vàng xin hóa cho bà, mong bà trả vía lại cho chúng nó. Khấn xong thì ông tôi bắt đầu rải muối gạo trên bờ đập. Cháo thì một nửa ném trên bờ, một nửa ném xuống đập. Giấy vàng thì đốt hết, hình nhân thế mạng thì thả trôi trên đập. Sau đó đổ 9 ly rượu xuống đập rồi ngồi xuống đợi chuyện gì đó. Mãi một lúc sau thì chính mắt tôi thấy nước dưới đập tự nhiên có sóng dồn vào bờ. Bốn con hình nhân thế mạng lúc nãy ông tôi thả cho trôi đi xa, bây giờ tự nhiên bị sóng đẩy vào bờ rồi mắc cạn ở trên bờ. Ông tôi nhặt lên bốn hình nhân ấy, cầm tờ có tên tôi, còn ba tờ kia đưa cho bố của ba đứa kia. Xong thì chắp tay cúi đầu lạy ba lạy ra sống, rồi nói với bọn tôi: Nhanh chắp tay vái bà ấy đi, lần này bà ấy tha cho, lần sau mà lén phén tắm buổi trưa thì tụi bay chết với tao. Bốn đứa bọn tôi vái chín vái ra sông. Ông tôi thấy bọn tôi vái xong thì quay qua dặn bố thằng Tín, thằng Trường với thằng Vinh: Bây giờ bác đi trước, bác gọi thế nào thì mấy đứa gọi theo bác như vậy. Thay tên con của mình vào nghe chưa? Ví dụ bác gọi ba hồn bảy vía thằng Ninh đâu, quay về đây nào, thì mấy đứa thay tên con mình vào. Ba người kia đã hiểu. Ông tôi đi trước, vừa đi vừa hô: ba hồn bảy vía thằng Ninh đâu, quay về nào. Ba hồn bảy vía thằng Ninh đâu, quay về nào. Cứ thế đoàn người vừa đi vừa hô lên như vậy. Đến khi về đến cổng nhà tôi và nhà thằng Trường, thì con hình nhân tự nhiên bốc cháy mà không có ai đốt hết. Má của tôi từ đau nhức bỗng nhiên cảm giác hết đau hẳn, sợ lên không còn cảm giác gì nữa. Thằng Trường thì nó tụt xuống khỏi lưng bố nó không cần cõng nữa. Bố thằng Tín với thằng Vinh cũng dẫn hai tụi nó quay về nhà. Sau khi về nhà, ông nội tôi rất tức giận chuyện này, vì thế kéo tôi ra đánh cho hai roi bầm hết cả mông, rồi bắt đầu dặn tôi: lần này cho nhớ đời, lần sau mà còn ra đập tắm lúc buổi trưa thì coi chừng với ông nghe chưa, tốt nhất không ra đó tắm nữa. Tôi vâng vâng dạ dạ trong lòng, nhủ thầm không bao giờ dám ra ngoài đập tắm nữa. Ấy thế mà chỉ được có vài ngày lại quên bén mất. Bọn tôi đá bóng xong vẫn cứ chạy về đập tắm, nhưng lần này bọn tôi tắm buổi chiều chứ không dám tắm vào buổi trưa nữa. Đợt này trong làng tôi bắt đầu làm ruộng. Ngoài này người tháo nước vào ngâm ruộng cả nửa tháng cho mềm đất, sau đó mới cắt gốc ra sát đất ngâm cho mục ra. Bước cuối cùng mới cày bừa rồi cấy. Những ngày họ làm bờ là bọn tôi vui nhất, đó chính là đi bắt chuột. Ngoài này thì chuột rất là nhiều, bên xã bắc loa lên thông báo: loa loa loa, bà con chú ý, làng ta sắp vào mùa cấy lúa, đồng ruộng bỏ hoang một thời gian, chuột cống chuột đồng sinh sôi nảy nở rất nhiều. Này bên xã xin thông báo, bên xã thu mua đuôi chuột một cái 500 đồng. Bà con đi làm đồng bắt được chuột giết chết, đem đuôi giao nộp cho xã, nhận tiền. Loa loa loa. Người lớn thì chẳng mặn mà cho lắm với công việc này, vừa tốn thời gian vừa phá hư bờ ruộng. Thế là thành công việc cho bọn trẻ con chúng tôi. Mới có sáng sớm ba thằng kia đã đợi trước cổng nhà tôi kêu ý ới: Ninh ơi, bắt chuột đê, bắt chuột đê. Đi bắt chuột vừa có tiền, vừa giúp tôi nhanh nhạy hơn sau những cú đuổi chuột, cho nên ông bà tôi cho đi ngay. Trước khi đi còn dặn: chạy cẩn thận, bắt chuột cống thì đập chết nó đi rồi bắt, đừng có bắt sống nó cắn trò lại bị dịch hạch thì khổ nghe chưa. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cầm theo cái cuốc với cái hộp diêm xin của ông rồi chạy đi. Mới sáng sớm bốn đứa bọn tôi ra ngoài đồng mà bọn trong làng cũng đã tập trung đông đen. Bọn nó đi top 6 đến 7 đứa chứ không như bọn tôi chỉ có 4 đứa. Thằng trưởng nó nói: ê, bọn bay đi theo tao. Hôm qua tao chăn bò ngoài này gặp một cái lỗ chuột cống trên cái mả đằng kia kìa. Ngoài quê tôi thì ngoài ruộng rất nhiều cái mộ cổ của ngày xưa. Chẳng biết nó tồn tại từ thuở nào, chỉ biết bây giờ ra ruộng nhiều ngôi mộ cổ nhấp nhô như những quả núi thu nhỏ vậy. Bọn con nít ở đây kêu là mả. Thằng trưởng nói xong, ba đứa bọn tôi đồng thanh đáp: đi, đi đào đi. Thằng trưởng chạy đi trước, nó dẫn bọn tôi đi đến một cái mả khá là to. Bên trên cỏ đã nhắn bóng vì bò gặm, với bị mấy đứa con nít ngồi lên trên trụi hết cả cỏ. Thằng Trường chỉ vào một cái hang nằm giữa cái mả nối với cái đám ruộng ngay chân bọn tôi. Cái hang chuột khá to, tôi thò chân vào vừa tới đầu gối lận. Thằng Trường nói: bây giờ hang này chắc chắn có chuột to, để tao đào rộng ra một chút, bọn bay vờ gốc rạ về đây nhét vào hun khói. Nói nếu khói bay ra chỗ khác thì bịt lại cho nó chui một hang này thôi. Bọn tôi nhanh chóng tìm vờ, mỗi đứa một ôm gốc rạ đi về. Thằng Trường thì dùng cái cuốc đào đất cho rộng ra. Bỗng cái cuốc của nó cuốc phải cái gì, nghe cái choang, lửa tóe ra, nó kêu lên: chết mẹ, cuốc phải tiểu rồi bây ơi. Bọn tôi chạy lại, đúng là dưới đám đất nó móc ra, có một góc của mảnh sành vỡ, còn có một chút đất đen. Tôi nhớ lại cái vụ tắm đập hồi trước mà thấy nổi da gà. Tôi liền nói: Thôi, lấp lại rồi xin lỗi người ta đi. Đừng đào cái hố này nữa, tao sợ lại gặp chuyện như hôm bữa ở đập làng thì khổ lắm. Thằng Tín với thằng Vinh cũng sợ gặp chuyện như hôm bữa. Thế là bọn tôi quyết định lấp lại cái hố vừa đào. Bốn đứa thành tâm xin lỗi chủ của ngôi mộ. Bọn tôi đi đào hố khác, nhưng mà hôm nay quá nhiều người đi đào, đến trưa cũng chỉ đào được vài con. Bỗng thằng Tín kêu lên. À, tao quên tụi bay ạ. Mùa này chim cút về ăn rồi đẻ trứng nhiều ở bãi tha ma ấy. Tối đi bán chim cút không? Tôi kêu lên. Mày khùng à? Bữa bị một vố chưa sợ hay sao mà tối đòi vào đi bãi tha ma bắt chim hả mày? Bà đứa kia đáp. Sợi mày cứ sợ. Ở quê chuyện như ở chỗ đập hôm bữa thì đầy. Có phải bọn tao bị một lần đâu mà sợ. Chủ yếu bọn tao không nói ra sợ mày sợ. Chứ bọn tao cũng bị vài lần rồi. Mày không thấy ông mày quá quen thuộc với nghi thức gọi vía đấy à? Đúng là trai thành phố có khác. Sao nào? Tối có đi bắn chim cút không nào? Tối tao đưa cho một cái ná. Tôi nghe thấy thế cũng mạnh dạn nói. Được, đi thì đi. Tối đấy tôi ăn cơm xong, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng để đi bắn chim với bọn thằng Trường. Ông tôi thấy tôi cứ nhấp nhà nhấp nhổm liền nói. Thằng giặc kia, tối nay tụi hẹn hò nhau đi đâu mà đứng ngồi không yên rồi hả? Lại bày trò phá làng phá xóm gì rồi phải không? Tôi đáp lại lời ông nội tôi. Không không, còn có phá gì đâu ông. Mấy đứa nó rủ con đi bắn chim cút ở ngoài đồng ấy mà. Này họ gom rơm rạ để đốt làm ruộng, nên chim cút nhiều lắm. Ông tôi nghe tôi nói vậy thì gật gà gật gù nói. Ờ, đi bắn chim thì được. Còn nít trong làng cũng đi bắn chim nhiều. Nhớ là không được phá làng phá xóm gì nghe chưa? Ông mà nghe ai phàn nàn là coi chừng với ông bà đó nghe. Mà đi ra đồng đi, đi dép cẩn thận nghe chưa? Ngoài đó rắn nước nhiều nó cắn cho ngứa không ngủ được. Đi lo mà về ngủ nghe chưa? Tôi gật đầu vâng dạ. Cùng lúc đó ngoài ngõ nhà ông tôi vang lên tiếng kêu của thằng Trường. Cúc cu, cúc cu. Tôi xin phép ông bà. Ông bà ơi, con đi chút con về nhà. Tôi xỏ đôi dép quay hậu còn đeo thêm đôi tất cho an toàn. Lỡ như gặp rắn, nó cũng không táp được chân. Vừa ra ngoài ngõ, thấy ba thằng kia đã sẵn sàng rồi. Đứa thì cầm đèn pin, đứa thì cầm theo một cái bao xác rắn. Thằng nào cũng trên tay một cái ná. Thằng Trường đưa cho tôi một cái đèn pin đội đầu với một cây ná thun cộng với một nắm bi. Nó nói. Đây, tao làm cho mày đây nè. Cầm bắn cho vui. Nếu không biết bắn thì tập. Nhớ đừng có bắn người là được. Tôi mần mê cái ná thun trên tay, đội cái đèn pin lên đầu rồi nói với bọn nó. Thôi đi đi, kẻo về muộn ông bà tao lại la cho. Đi nhanh không bọn khác nó bắn hết. Bốn đứa bọn tôi đi bộ, vừa đi vừa hát nghêu ngao gần 20 phút sau thì đi ra đến ngoài cánh đồng. Ngoài này ánh đèn pin đã xoay đủ mọi ngóc ngách. Tiếng gọi nhau ý ới của bọn con nít trong làng dần vang cả cánh đồng. Bọn tôi cũng hùa vào đó. Có cặp một tốp của xóm bên. Chẳng biết bọn nó đi khi nào mà đã được mấy con chim cút béo múp rồi. Thằng Tín chợt la lên. Ê! Có con chim cút đang nằm dưới đống rạ kìa. Xoay đèn cho tao Trường. Theo cánh tay thằng Tín tôi nhìn chẳng thấy gì. Thế mà nó nhìn thấy tài thật. Thằng Trường rọi đèn vào chỗ đống rạ đó. Tôi chỉ thấy thằng Tín nó bắn cái tạch rồi la lên. Chúng rồi! Chạy! Chúng rồi! Nói xong, nó lao đến chồm lên đống rạ đó, rồi moi móc ra một con chim cút đang giãy giụa. Máu từ người nó nhỏ xuống dưới ruộng. Thằng Vinh đưa cái bao sắc rắn bỏ vào. Cứ thế, bọn tôi vừa đi vừa soi, mà không biết đã qua bao lâu. Đến khi bọn tôi đi đến ranh giới bãi tha ma làng thì mới được có 5 hay 6 con gì đó. Rồi bọn tôi lại gặp một tốp khác cũng đi bắn gần đó. Thằng Trưởng nói. Chỗ nào cũng thấy bọn nó, chắc nó bắn hết xung quanh đây rồi. Giờ chỉ còn nhiều trong bãi tha ma này này. Chắc chắn bọn nó chưa có đám nào vào đây. Bọn mình vào đây đi. Tôi nghe nó nói vào bãi tha ma thì sợ vô cùng. Tôi ấp úng nói. Thôi, không có thì thôi đi về. Vào trong đó làm gì ban đêm chúng mày không sợ à? Bà thằng nghe tôi nói thì cười hành hạch lên. Thằng Vinh nói. Mày nhát bỏ mẹ Ninh ạ. À? Bọn tao có khi đi tìm bò ngủ trên rừng cả đêm còn chả sợ. Nói chi là ngoài bãi tha ma. Bữa nào bọn anh dẫn chúng mày đi coi bốc mộ một bữa cho biết ha. Nó vừa nói xong thì tự nhiên có một ánh đèn từ đâu chiếu vào chỗ bọn tôi. Rồi một giọng nói vang lên. Ê, tụi bay bắn được nhiều chưa? Này có nhiều chim không? Bọn thằng Trường cũng chẳng nhận ra đó là ai, nhưng bọn nó cũng đáp. Này đông quá, được có mấy con thôi. Bên đó được nhiều không? Tiếng người bên kia đáp lại. Này có mình tao, nên được có 5 con thôi. Thôi, tao vào bãi tha ma bắn. Bọn mày có vào không? Thằng Trường đáp. Ừ, thế mày vào trước đi. Bọn tao cũng đang định vào đó đây. Người đó nói xong thì đi vào trong con đường đi vào cái bãi tha ma rồi mất hút. Tôi chỉ thấy ánh đèn lâu lâu lóe lên rồi thôi. Lúc này thằng Vinh nói. Thôi, vào nhanh đi, không thằng đó nó bắn hết giờ. Chẳng biết nó là đứa nào ở xóm mình nhỉ? Nãy nó đứng xa quá, bọn bay có nhận ra ai không? Tôi thì chả quen ai ngoài 4 đứa này với mấy đứa đá bóng. Thằng Tín với thằng Trường thì lắc đầu nói. Không nghe rõ lắm, giọng nó lạ quá, không nhận ra là đứa nào cả. 4 đứa tôi cầm đèn đi vào trong bãi tha ma. Trong này những ngôi mộ được chôn chẳng theo hàng lối gì cả. Có chỗ nước còn lấp sấp dưới chân, nhiều chỗ người ta cải táng xong còn nguyên cái mộ huyệt cũ, nước mưa ngập tràn lên tới miệng. Đi mà không biết thì chỉ có rơi xuống đó mà thôi. Nhìn những cái bia bằng xi măng trắng mỗi khi ánh đèn pin hắt vào làm tôi run lên mấy cái liền. Bà đứa kia vẫn miệt mài soi đèn, tiếng bắn ná thun vang lên liên tục. Công nhận trong bãi tha ma chim cút nấp rất là nhiều, mới vừa vào đã bắn được 3 con liền. Tôi thấy có ánh đèn phía xa xa, tôi nghĩ chắc là cái thằng vừa nãy nó đi vào trước bọn tôi. Rồi tôi thấy trước mặt tôi một đoạn có một con chim cút đang nằm bên cạnh cái bia của ngôi mộ. Tôi đưa ná lên nắp bi vào rồi nhắm bắn vào con chim. Tay tôi thả ra cái bật thì nghe cạch một cái thật to. Tôi đợi đèn pin trên đầu chạy lại nhìn cho rõ. Con chim thì không thấy đâu, mà tôi thấy trên cái bia mộ bị nứt một vệt khá là to ngay chỗ tôi bắn chúng. Tôi lấy tay xoa xoa lên đó. Đúng là do tôi bắn bị bẻ mất cái bia mộ của người ta rồi. Tôi chắp tay lẩm rẩm khấn. Con xin lỗi các bác, các anh, các chú, các chị. Con không cố ý bắn vỡ bia mộ. Con chỉ bắn con chim thôi. Có gì con xin các vị bỏ qua cho con ạ. Nói xong tôi cúi người xuống vái ba vái. Đến khi ngẩng đầu lên định đi lại chỗ ba thằng bạn của tôi thì chẳng thấy ánh đèn của bọn nó đâu cả. Tôi đưa đèn soi khắp nơi. Đầu đầu cũng là mộ. Một mình tôi đứng nơi này, cảm giác tóc gáy dựng đứng lên. Tôi mở miệng ra gọi lớn. Trường ơi! Vinh ơi! Tín ơi! Chúng mày ở đâu rồi? Đừng có đùa tao nữa, tao sợ lắm. Chúng mày ra đi. Tôi gọi mấy tiếng liền không thấy bọn nó trả lời. Tôi phát cáu lên, tôi chửi. Mẹ chúng mày nhá! Nhớ mặt tao đó! Bữa sau rủ tao đi đâu nữa tao đấm chết. Nói xong tôi định cầm đèn pin đi, quay lại chỗ vừa nãy đứng, thì bất chợt ai đó vỗ vai tôi một cái. Quả này thì tí nữa tôi đái quần luôn. Tôi hét lên. Có ma! Rồi tôi nhảy về trước một cái tính cắm đầu chạy, thì nghe có tiếng gọi giật lại. Ê! Mày làm gì chạy ghê vậy? Tao là người chứ ma cái khỉ mẹ gì? Đi bắn chim trong bãi tha ma mà sợ ma hả mày? Tôi nghe tiếng người nói thì đứng lại, cầm đèn rọi lại chỗ vừa nãy tôi đứng. Chỗ đó giờ đứng một người quần áo có vẻ hơi cũ kỹ và bẩn. Trên người còn có nhiều chỗ quần áo rách ra. Đó là một đứa trẻ chắc cũng cỡ tuổi tôi. Trên tay nó cũng cầm theo một cái bao sắc rắn cũ mềm đã chuyển thành màu cháo lòng. Trên đầu còn đội một cái nón cói cụp che hết khuôn mặt. Thấy đó là người nên tôi thở phào một cái rồi nói: Ma, làm tao hết cả hồn. Mày có phải cái người mà khi nãy vào trong này trước bọn tao phải không? Mày ở xóm nào mà tao nhìn mày lạ quá trời à? Thằng kia nó vẫn không ngẩng đầu lên. Nó cúi gằm mặt xuống đất trả lời tôi: Tao không gặp bạn mày. Nãy giờ ta đi loanh quanh đây chỉ thấy mày thôi. Bãi tha ma này rộng với dài lắm. Có khi bọn nó loanh quanh đâu đó thôi. Hay tao dẫn mày đi tìm bọn nó cho đỡ sợ. Tôi nghe thấy thế thì gật đầu đồng ý ngay. Tôi nói: Ừ, thế thì tốt quá. Bọn ranh này đi mà không đợi tao. Thế là tôi cùng với cái người chưa biết tên đi dọc trong bãi tha ma đi tìm ba thằng bạn tôi. Quay lại với ba thằng bạn tôi, bọn nó đang trụm vào nhặt một con chim thằng Tín vừa bắn chết thì quay qua không nhìn thấy tôi nữa. Thằng Trường gọi: Ninh ơi, Ninh! Đâu rồi? Mày đi đâu quay lại để đi tiếp nào? Gọi mấy tiếng không thấy tôi ấy nên ba thằng cùng đồng thanh gọi. Cuối cùng cũng không thấy tôi trả lời, thằng Tín nói: Hay là nó đuổi theo con chim ham quá nên quên đường quay lại rồi. Thằng Trường chẳng biết suy nghĩ thế nào, đột nhiên buộc miệng nói: Hay nó ngã ở cái hố huyệt cũ nào không? Thôi chết mẹ, nó mà ngã xuống đó đập đầu vào đâu là toi đấy. Thôi, đi tìm nó xem có thấy không. Nếu không thấy có khi nó tìm không thấy bọn mình nó về rồi. Thằng Tín đột nhiên nói: Hay là nó bị ma giấu rồi. Trong này trước cũng có đứa bị giấu rồi mà. Thằng Trường gạt đi: Mày cấm mẹ mồm đi. Lần nào cũng nói gở, không nói được cái gì hay hơn à? Đi tìm nó đi. Ba thằng bạn tôi cầm đèn vừa đi vừa soi và vừa gọi tôi: Ninh ơi Ninh! Mày đâu rồi Ninh ơi? Ninh ơi Ninh! Gọi mãi không thấy tôi trả lời, bọn nó lại tiếp tục đi vào trong bãi tha ma. Đột nhiên thằng Trường chỉ tay về nơi cuối cùng của bãi tha ma nói: Ê, bọn bay, có thấy dưới ánh đèn dưới tít kia không? Có khi thằng Ninh đó, chạy lại đó xem sao. Ba thằng bạn tôi lao theo hướng ánh đèn đó rồi chạy đi. Quay lại chỗ tôi, vừa đi cùng với cái thằng bạn mới quen, hai đứa tôi nói chuyện cũng có vẻ khá hợp. Tuy nhiên, tôi hỏi tuổi của nó thì nó không trả lời. Ngay cả tên của nó cũng không chịu nói, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thật là một người kỳ quặc. Nó đang đi tự nhiên quay qua hỏi tôi: Ê, mày ăn khoai lang luộc không? Tao còn mấy củ này. Ăn với tao cho hết không bỏ uống. Nói rồi chưa đợi tôi đồng ý, nó đã quay lại chỉ ra cho tôi một củ khoai lang còn hơi ấm. Tôi cũng đưa ra nhận rồi nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt nó là như thế nào. Tôi chỉ có nhìn lướt qua nhưng tôi sợ hết hồn, giống như trên mặt nó có hàng trăm cái lỗ nhỏ li ti vậy. Nhưng chỉ thoáng chốc là tôi lại không nhìn thấy khuôn mặt của nó nữa. Nó đã quay đầu về phía trước rồi đi trước. Tôi vừa đi vừa ăn củ khoai lang, cảm thấy nó lạ lạ cái miệng làm sao ấy. Khoai lang mà ăn giống như ăn phải đất vậy. Nhưng rõ ràng đây là khoai lang. Tôi cũng chẳng hỏi nhiều, vì người ta cho rồi còn chê thì chẳng hay cho lắm. Hai đứa bọn tôi cứ đi lầm lũi trong bãi tha ma. Tôi thì đi sau nó, nó đi đằng trước dẫn tôi đi vòng vèo trong bãi tha ma. Đến khi tôi nhìn thấy đã đi đến cuối của bãi tha ma, cũng chẳng thấy đứa nào ở đây. Dưới cùng này thì có mấy cái ụ cỏ hoang cao hơn đầu tôi. Nhìn vào vẫn thấp thoáng thấy mấy cái bia mộ cũ mềm. Chắc đây là mộ lâu năm chưa có ai dọn dẹp. Nhìn vào đó, trong lòng tôi cứ rợn rợn như thế nào ấy. Rồi tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi ý ới tên của tôi: Ninh ơi Ninh! Mày ở đâu Ninh ơi? Ninh ơi Ninh! Tiếng gọi đó từ phía sau vọng đến. Tôi nhận ra đó là tiếng của thằng Trường. Tôi quay lại phía sau, nhìn thấy phía xa có ba ánh đèn đang len lỏi ở trong bãi tha ma. nên tôi hô lên. Tao ở đây nè! Tao ở đây nè mấy đứa bọn bay ơi! Tao đây này! Bọn kia cũng nghe thấy tôi đáp, nên ba ánh đèn đều hướng về tôi chạy đến. Tôi vẫn nghĩ cái thằng kia nó vẫn đứng phía sau tôi, nên tôi nói. Ê mày, bạn tao nó tìm tới rồi nè. Cảm ơn mày nghe. Nó không nói gì với tôi cả. Tôi chỉ nghe thoảng bên tai vài tiếng của nó. Tao tên là Đỗ Vô Danh. Nghe nó nói cái tên khá là lạ. Tôi đang định quay lại thì ba đứa bạn tôi đã chạy tới nhảy vồ đến. Đứa túm vai, đứa xăm soi chân tay rồi hỏi dồn tôi. Mẹ cái thằng đanh này, mày đi đâu mà bọn tao tìm nãy giờ không thấy? Lúc nãy mới thấy mày phía sau bọn tao quay lại cái, đã không thấy mày đâu nữa. Bọn tao tưởng ma giấu mày rồi đấy. Nãy giờ mày đi đâu mà đi xuống dưới tận dưới này ghê vậy? Cũng gan đó hả? Mà sao miệng mày toàn dính bùn không vậy Ninh? Tiếng thằng Vinh hỏi, rồi đưa tay quẹt bùn trên miệng tôi cho tôi xem. Tôi nhìn thấy bùn thì kêu lên. Ủa? Tao đâu có té đâu mà bùn lại có trên miệng tao ta. Nãy tao thấy con chim cút to lắm. Cái tao bắn nó, xong tao chạy lại tìm thì không thấy nó đâu cả. Quay qua thì cũng chẳng thấy bọn bay đâu. May là gặp cái thằng Danh, nó dẫn tao đi tìm tụi bay nè. Tôi quay lại phía sau lưng. Ở đó chẳng có ai ngoài bốn đứa bọn tôi. Tôi ngạc nhiên kêu lên. Danh ơi! Mày đi đâu rồi Danh? Thằng Trường đưa tay lên trán tôi sờ qua sờ lại rồi nói. Ủa? Nó đâu có sốt đâu mà nói sảng kìa bay. Tôi chưa hiểu ý của nó nên hỏi lại. Mày nói vậy là sao? Ba đứa nhìn tôi rồi nói. Bọn tao chạy đến đây chỉ thấy có mình mày đứng ở đây, chứ làm gì có đứa nào đứng ở đây với mày. Mày mơ ngủ đấy à? Tôi ngạc nhiên cầm đèn rọi khắp xung quanh khu này, chẳng thấy bóng dáng của ai. Từng cơn gió từ đâu thổi đến tự nhiên, da gà tôi nổi lên khắp người. Tôi cố cãi lại bọn nó. Thật mà, tao nói sóc bọn bay làm gì? Lúc nãy nó dẫn tao đi tìm bọn bay đó. Nó còn cho tao một củ khoai lang. Tao vừa đi vừa ăn đây này. Nói xong, tôi mới chợt nhớ ra lúc nãy bọn bạn tôi thấy trên miệng tôi toàn là bùn đất. Một cảm giác ớn lạnh chuyển đến. Ba đứa bạn tôi cũng ngỡ ra điều gì đó, thằng Tín nói. Thôi cũng muộn rồi, đi về nhà thôi. Mà người mày hôi lắm Ninh ạ. Về tắm đi, hôi như mùi cóc chết đấy. Bốn đứa bọn tôi rời khỏi bãi tham ma nhanh chóng. Đi về còn gặp vài tốp khác, cũng đi bắn chim về. Tại bãi tham ma nơi bọn trẻ con vừa đi, có một hình bóng mờ mờ đang nhìn theo bọn chúng, rồi biến mất dần trong màn đêm đen. Bốn đứa bọn tôi về đến nhà cũng đã gần 10 giờ. Ông bà tôi đã đi nằm từ sớm. Tôi đi ra sau nhà có cái lu nước to đựng nước sinh hoạt, múc nước rửa chân rồi định quay vào nhà. Bỗng ánh mắt tôi nhìn thấy phía xa xa, hình như có người mặc một bộ đồ màu trắng đang nhìn về phía tôi thì phải. Vì tôi thấy rất giống chứ cũng chẳng xác định được, tôi vội bật cái đèn pin của thằng Trường cho mượn ở trên đầu lên soi. Chỗ khi nãy tôi thấy người bây giờ chẳng có ai nữa. Chắc tôi hoa mắt rồi. Tôi xối cả nước nữa rồi vào trong nhà, thay bộ quần áo sạch rồi lên giường đi ngủ. Số chim bắn được hôm nay thì thằng Trường đem về nhà nó. Nó có nhiệm vụ ướp chim để mai mấy đứa gặp nhau nướng ăn khi đi chăn bò. Tới nay thì tôi không còn ngủ với ông nữa. Sau khi thay bộ đồ khác thì tôi leo lên giường đi ngủ. Chỗ cái giường tôi nằm thì ngay cạnh cửa sổ nhìn ra được phía bên ngoài cái lu nước chỗ tôi vừa rửa tay chân ấy. Gió mát từ ngoài thổi vào, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi đột nhiên tôi lại mơ thấy một bà cụ chắc cũng bằng tuổi bà của tôi. Tự nhiên bà ấy chỉ vào mặt tôi rồi quát lên giận dữ. Tiền sử bố mày nha, cái thằng ranh con cháu ông Bình. Hôm nay mày bắn bể bia mộ của tao nha, coi chừng tao nghe mày. Nói rồi bà ấy tát cái bốp ngay má tôi một cái. Sau cú tát thì bà ấy biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, một bên má đau rát vô cùng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà lòng rét run lên, vì phía xa như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi vậy. Tôi vội vàng kéo thanh chống cửa sổ lại rồi cài chốt thật chặt. Tôi cũng nhớ nội dung giấc mơ khi nãy là gì nữa, cũng chẳng hiểu vì sao bị đánh. Tôi cũng không biết bà ấy là ai. Lần này nằm xuống tôi không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là cái bà già kia lại hiện ra dọa tôi. Thằng ranh con này, đền bia mộ lại cho tao, không là tao bẻ cổ mày ra nghe chưa. Mỗi lần tỉnh dậy là mồ hôi tôi tuôn đầy người. Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì tôi thấy trời đã sáng. Một đêm mất ngủ, người tôi uể oải như là làm việc nặng nhọc vậy. Tay chân chỗ nào cũng mỏi nhừ ra, một bên má hình như sưng lên thì phải. Tôi đưa tay đụng vào thì có cảm giác hơi đau chỗ đó. Sáng nay dậy muộn, ông bà đã dậy từ lâu rồi. Bà thấy tôi ngủ dậy thì nói: sắp thành thanh niên rồi, bà còn ngủ tới 9 giờ mới dậy hả cháu? Lúc nãy thằng Trường qua gọi đi chăn bò với nó mà cháu đang ngủ, bà không có gọi. Tôi vâng dạ đáp: vâng, tối qua con ngủ không ngon. Nói rồi tôi đi đánh răng, chẳng thèm ăn sáng. Tôi hỏi bà bọn thằng Trường chăn bò ở đâu rồi chạy lên rừng đi tìm bọn nó. Leo lên cái đồi thông cao là tôi đã nhìn thấy bọn nó cười khúc khích dưới một cây thông già rồi. Mùi thịt nướng thơm nức mũi. Tôi chạy lại hủ lên: hô, mấy thằng này, ăn lẹ, không có chở tao nha. Thằng Trường vừa cầm con chim nướng đưa vào miệng, vừa cắn vừa nói: mẹ mày ngủ như chó chết đấy, tao gọi mấy lần không dậy. Sao bà mày bảo thôi để cho mày ngủ, chứ không bố mày lại bồng mày ném xuống ao đấy chứ. Tôi ngồi xuống cầm lấy một con chim từ tay thằng Tín đưa qua, bỏ vào miệng cắn, vừa cắn vừa khen ngon. Rồi tôi bỗng nhớ đến cái thằng Xanh tối qua nó dẫn tôi trong nghĩa địa, tôi nói: ê tụi bay, có biết trong làng mình có đứa nào tên là Danh không? Tối qua tao gặp một đứa tên Danh trong bãi tha ma ấy, nó dẫn tao đi tìm bọn mày đó. Ba thằng bạn tôi nghe tôi hỏi thì ngừng ăn, đứa nào cũng nhăn mày nhăn mặt, cố nhớ xem trong làng có đứa nào tên như vậy không thì phải. Suy nghĩ mãi chẳng nghĩ ra đứa nào tên là Danh cả, nên ba đứa nó đồng loạt lắc đầu. Thằng Tín nói: trong làng này, tao nhớ tất cả con nít từ nhỏ đến lớn, chả có đứa nào tên Danh như mày nói cả đâu. Hay mày nghe lộn tên nó? Tôi cố gắng nhớ lại rồi lắc đầu nói với bọn nó: không, không, tao nhớ rất rõ, nó nói nó tên là Đỗ Vô Danh. Ba thằng bạn tôi vừa nghe tên Đỗ Vô Danh thì hét lên: cái gì? Mày gặp nó à? Tôi nghe bọn nó nói thì cũng hét lên: thế mà bọn mày bảo không biết à? Thằng Trường lúc này mới nói: bọn tao cũng không biết nó là đứa nào đâu, nhưng trong cái làng này nói rõ họ tên đó ra ai cũng biết. Chuyện là trước đây lâu lắm rồi, tao cũng không biết là từ khi nào. Đây là do bố mẹ tao kể lại. Năm đó làng mình bị lũ lụt rất là nặng. Nghe nói là ông nội mày, nhà ông nội mày á, ngập tới tận nóc cơ. Nhà ông mày cao như vậy, tới nóc thì nhà tao cũng chẳng còn thấy cái gì cả. Trong làng nhà nào có cái xuồng thì trèo lên, không thì trèo lên rừng mà ở. Năm đó nhà bà Bích có đứa con trai tên là Danh. Ông ấy năm đó bằng tuổi bọn mình. Nghe mọi người nói bơi giỏi nhất làng khi đó. Nước lũ dâng lên cao mà ông ấy còn bơi là tận giữa dòng nước kéo trâu bò vào cho bà con nữa kìa. Rồi chẳng biết vì sao mà ông ấy bị đuối sức hay là bị chuột rút thì không biết. Ông ấy chìm dần rồi không thấy bơi vào bờ nữa. Bà con không ai bơi giỏi nên không ai dám ra ngoài đó cứu cả. Đến 3 ngày sau nước rút thì người ta tìm thấy ông ấy mắc ở giữa bụi tre hoang ngoài đầu làng ấy. Cả người bị gãy nát hết, chẳng còn lành lặn chỗ nào. Sau đó người làng tổ chức đám tang cho ông ấy. Bà Bích mẹ ông ấy thì phát điên bỏ đi đâu lâu lắm rồi không về nữa. Mà ông ấy nghe nói cũng được chôn ở bãi tha ma làng mình. Cứ dịp lễ Tết thì mới có người dọn dẹp. Mộ ổng tao cũng không biết chỗ nào, nghe nói ở cuối bãi tha ma thì phải. Tôi nghe thằng Trường kể tới đâu thì ra gà nổi tới đó. Tôi nói với bọn nó, hay bữa nào tụi mày đi ra bãi tha ma với tao xem sao, biết đâu không phải đó là người tao gặp thì sao. Ba thằng kia lắc đầu, rồi thằng Vinh nói chen vào, nếu là danh thì đúng rồi, làng này cũng nhiều người gặp ổng rồi. Hẹn chi tối qua tao thấy miệng mày có bùn đất, chắc ổng lại cho mày ăn đất rồi chứ không phải là khoai lang đâu. Mà ổng thương người làng mình lắm, không làm hại ai đâu, đừng có lo lắng quá. Sau buổi chăn bò tôi về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ tới cái người tên danh tối hôm qua tôi gặp ngoài bãi tham ma. Rốt cuộc thì tôi gặp là người hay là ma? Bây giờ trong đầu tôi cũng đã có suy nghĩ tin lời mấy đứa kia. Vì lúc bọn nó tìm thấy tôi, thì tôi quay lại, không thấy người đó đâu nữa. Mãi suy nghĩ, tôi đã về nhà lúc nào không hay. Một bên má tôi tự nhiên cứ nhức từ lúc sáng đến giờ. Tôi đi vào soi gương thì thấy một cái bàn tay in hẳn trên đó. Tôi vội đi nói với ông. Ông ơi, ông xem má con có cái gì phải không? Ông tôi nhìn vào má tôi rồi nói. Trời đất ơi, cái thằng trời đánh thánh vật này. Sao mà mày lại bị như vậy hả trời? Cái má này ai đánh nữa đây hả? Mày ta phải đánh điện cho bà má mày mới được. Phá quá là phá mà. Tôi nói với ông. Lần này con không có làm gì thật mà, con không có phá gì hết trơn á. Ông tôi túm má tôi giơ lên rồi nói. Không phá mà bị họ đánh thế này à? Về đây không phải như trong thành phố đâu. Ngoài này nhiều chuyện cần phải kiêng cử lắm. Mới về có tháng mà toàn là phá thế này hả? Có ngày họ vào họ chửi cả tổ tông nhà mày lên mất. Tối đấy má tôi đau nhức hơn, nhai cơm cũng đau. Ông tôi thì cứ cảm ràm cả buổi chiều. Nhưng thật sự tôi cố nhớ ra xem có đắc tội ai không, thì không tài nào nhớ ra. Tôi nhớ tôi không có phá phách gì hết cả, thế mà có người vẫn tát tôi. Đến khi đi ngủ, tôi vẫn cứ cố nhớ xem đắc tội ai, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tự nhiên, tôi lại thấy cái bà già hôm qua, bà ấy chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn. Tiền sư mày nhà cháu ông Bình, mày mà không đền bia mộ cho tao, thì tao đánh chết cha mày nghe chưa? Bà ấy đưa tay định tát má tôi, thì tôi lại nghe thấy một giọng nói khá quen. Kìa bà Mận, thằng bé trẻ con không biết thì chỉ dạy, cớ sao lại đánh cháu nó như vậy hả? Lớn tuổi mà còn chấp trẻ con sao? Sau đó, tôi không còn nghe thấy tiếng nói nào nữa. Sáng sớm tôi ngủ dậy, vừa thấy ông tôi liền nói. Ông ơi, con nhớ ra rồi. Hôm bữa đi bắn chim có bắn vỡ cái bia mộ của ai đó, không biết có phải vậy mà họ đánh con không ạ? Ông tôi nghe thấy vậy thì ném cả cái điếu cày trên tay xuống đất quát. Đó, tao biết ngay mà. Chân tay mày đứng ngồi không yên, đi đâu cũng gây họa hết. Lần trước ở đập chưa sợ. Đi, đi ra bãi tham ma tao xem nào. Tôi chạy qua nhà thằng Trường rủ nó cùng đi. Vừa lúc gặp thằng Vinh với thằng Tín nên cả bốn đứa cùng đi với ông tôi ra bãi tham ma. Trước khi đi, tôi có cầm theo cái liềm, chẳng biết vì sao nữa. Năm người chúng tôi ra đến bãi tham ma thì cũng đã 9 giờ sáng rồi. Ông tôi nói, còn nhớ mộ nào không? Dẫn ông đi xem nào. Tôi lắc đầu nói, không ông ạ, tối quá con không nhớ. Trường, mày nhớ chỗ tao bắn chim hôm bữa trong này không? Thằng Trường gật gật đầu nói, cũng không nhớ rõ lắm, cứ thử đi theo hướng này xem. Thằng Trường đi trước, bốn người bọn tôi theo sau. Đến khi đi đến một cái mộ nằm gần hàng rào, có cái bia bị vỡ làm đôi, còn dính lại bởi một sợi dây thép. Tôi nhìn biết ngay là cái bia này, tôi kêu lên. Kìa kìa ông ơi, cái bia này này. Ông tôi nhìn là nhận ra mộ của ai ông nói. À, cái mộ của bà Mận trong làng. Mày làm vỡ bia của bà ấy nên bà ấy đòi trả chứ gì nữa. Cái bia cũng như cái cửa của nhà họ vậy. Mày mà bắn vỡ đi hả? Mày bà chưa vặn cổ mày là may lắm rồi đấy. Ông tôi lấy bó nhang ra, với đặt một bịch kẹo lên chóp mộ gần chỗ cái bia vỡ, rồi đốt nhang lên khấn. Bà Mận này, thằng cháu tôi nó còn con nít, nó bắn chim không may vỡ cái bia. Mai tôi làm lại cái bia khác cho bà. Cháu tôi cũng như cháu bà thôi, nó cũng cúi đầu xin lỗi bà rồi, mong bà bỏ qua cho nó. Tôi cũng cúi xuống vái bà vái, trong đầu không ngừng xin lỗi bà ấy. Sau khi cúng xong, ông tôi quát đi về. Cả năm người bọn tôi lầm lũi đi. Về nhà, ông tôi còn quát tôi một trận nhớ đời nữa. Hôm sau ông tôi đi đặt người ta làm lại cái bia mộ, rồi dẫn theo tôi ra bãi tha ma tạ lỗi thêm lần nữa với người ta. Sau đó, thay thế cái bia mộ mới vào. Đêm đó tôi cũng không mơ thấy bà ấy về tìm nữa. Ông tôi cũng gọi điện thoại báo cho bà má tôi. Bà má tôi trong Nam tức tốc bắt xe về, ở chơi với ông bà thêm mấy ngày rồi xin phép ông bà đưa tôi vào Nam lại. Ngày tôi đi, ba thằng bạn tôi quyến luyến không thôi. Xe chậm chậm rời đi, bỏ lại sau lưng là những ký ức đẹp ở quê, cũng như những kỷ niệm đáng nhớ. Sau này vào trong Nam có điện thoại, tôi thường điện về hỏi thăm thằng Trường và hai đứa kia. Sau đó bọn nó nói với tôi một chuyện. Khi đi phát cỏ ngoài bãi tha ma, phát cỏ ở cái ngôi mộ cuối cùng trong bãi tha ma, ngôi mộ ấy có cái bia tên là Đỗ Vô Danh. Hóa ra người tôi gặp hôm đó chính là ma. Rồi từ đó tôi không còn được về quê nữa. Mẹ tôi đi coi bói nói số mạng tôi yếu nên hay bị ma trêu. Mà ngoài quê thì mấy chuyện ma mãnh trêu người thường rất nhiều, vì thế cấm tôi về quê luôn. Tôi chỉ liên lạc với ba đứa bạn qua điện thoại. Năm 15 tuổi, ba đứa bạn tôi gom tiền vào nhà tôi ở hơn một tháng. Bà má tôi cho bọn tôi đi chơi khắp nơi trong Sài Gòn, rồi cho tiền chúng nó về. Ba năm sau, tôi gặp lại thằng Trường và Vĩnh cũng ở trong Sài Gòn. Bọn tôi thi cùng ngành, học cùng trường. Chỉ có thằng Tín là nó yêu sớm, làm đứa con gái trong làng cùng lớp có thai nên phải cưới sớm. Bằng tuổi tôi mà nó đã có vợ con rồi. Thôi thì cũng chúc phúc cho vợ chồng chúng nó. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tình bạn của chúng tôi, nó gắn chặt chỉ qua những cú điện thoại như vậy đó. Kết thúc câu chuyện chuyến về quê của tôi. Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, còn về rập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre, là hương hoa đồng cỏ nổi bay trong giấc ngủ đêm hè. Quê hương là vòng tay ấm con nằm ngủ giữa mưa đêm. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cầu rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là vàng hoa bí, là hồng tím dậu mộng tơi, là đỏ đôi bờ dâm bụt, màu hoa sen trắng tinh khôi. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương có ai không nhớ. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Nhìn kìa, nhà họ Hoàng đi rước dâu đấy. Xe ô tô sang trọng chạy thành hàng dài kìa. Tôi nghe nói ông bà Văn Phú tổ chức đám cưới ở tận khách sạn 5 sao trên thành phố đấy. Đúng là nhà giàu có khác, vẽ chuyện, mà lại còn rước dâu lần hai nữa chứ. Ui giời, có rước đến nàng dâu thứ 10 cũng đâu có sao. Ông Phú giàu có thế cơ mà, lại quen biết nhiều nữa. Chuyện con bé Chi phát điên sau khi lấy cái thằng công tử bột nhà đó đã bị bừng biết hết rồi còn đâu. Khó thân con bé, mồ côi từ nhỏ, tưởng vào làm dâu nhà giàu là đổi đời. Không ngờ

bất giác rùng mình, nổi da gà dọc sống lưng, chỉ biết nằm im mệt nhọc nhìn bà nội mình. Một luồng gió lạnh thốc từ ngoài thổi vào làm thằng Dực khẽ trong mày rùng mình mấy giây. Tuyệt không dám ngẩng đầu nhìn lên ban thờ. Giây lát sau, Dực mới dám nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình, xem qua lời khấn của bà nội mình có những ai đang về. Đứng im lìm trong làn khói nhang quyện đặc và những tiếng rì rầm của bài văn cúng, Dực mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua khi đi ngang cây cầu ma ám đó. Bà bèn gục đầu lâm dâm khấn vái, quay nhang trên tay bà bốc khói nhòe nhoẹt, tỏa ra thứ mùi hăng hắc đến ngạt mũi. Tấm vải đỏ che kín ban thờ khẽ lay động, để lộ ra mấy cái bát nhang cuộn trầm dày đặc và một tấm di ảnh đen trắng được họa truyền thần trong tấm giấy dầu lồng khung kính. Bà bèn nhanh tay cắm nhang rồi xì sầm, thanh âm xin xít trong cổ họng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, phù hộ độ trì cho thằng Dực nó tai qua nạn khỏi ông nhá. Khấn vái lầm dầm một hồi, bà bèn chống cây gậy ba tong quay ra bàn uống nước rồi bạc mặt ngồi xuống. Bà hất hàm ra hiệu cho con dâu mình tên là Phương rót nước mời bà con chòm xóm. Mới chuyển tới mảnh đất này không lâu, nhưng bà bèn vẫn dạy con cháu phải đem chữ lễ ra đối đãi với dân làng. Nhường dưới kính trên nên được lòng bà con lắm. Ngôi làng chỉ có hơn 200 nóc nhà nên tình cảm làng xóm cũng gắn bó khăng khít. Chẳng thế mà đêm qua người ta chạy đôn chạy đáo ra sức lo lắng nên thằng Dực mới qua khỏi. Trở lại cuộc nói chuyện lúc này, thằng này bị con ma nước nó ám rồi. Tiếng cụ Hoài cất lên chắc nịch làm gia đình bốn người nhà bà bền cùng giật mình. Khác hẳn với thái độ ngơ ngác ấy, dân làng lại tỏ ra đồng tình. Ai nấy cũng cho lời cụ Hoài là chuyện hiển nhiên. Dẫu vậy nét hoảng sợ vẫn hẳn lên trong đôi mắt họ. Con dâu bà bền là chị Phương nghe thấy vậy thì tò mò hỏi. Mà nước là sao thưa cụ? Cụ Hoài nhấp ngụm trà đắng chát rồi chép miệng bảo. Gia đình nhà cháu mới chuyển đến đây chưa lâu nên không rõ mọi chuyện là phải. Tất cả đều từ cây cầu ma quái đó mà xảy ra mọi chuyện. Gia đình bà bền đưa mắt nhìn nhau. Cái nắm tay của chị Phương với thằng Dực hình như cũng mạnh hơn. Bà Nhậm là hàng xóm nhà bà bền, vốn nghe tin thằng Dực xảy ra chuyện đã là người đầu tiên có mặt ở đây. Giờ nghe cụ Hoài khơi lên chuyện cũ thì cũng góp tiếng như tân công. Để tôi kể cho nhà chị bền nghe cho tường cho tận. Thực ra chuyện gặp ma cây cầu đó nào phải mình thằng Dực đâu. Thế rồi theo lời kể của bà Nhậm, mọi chuyện kỳ quái liên quan đến cây cầu được coi là mảnh đất độc ở làng này dần được hé mở. Tả sơ qua về cây cầu ma quái này, cây cầu này xây cất từ rất lâu rồi. Theo trí nhớ của bà Nhậm và dân làng thì được xây dựng mãi từ hồi chiến tranh tới giờ. Trải qua bao nhiêu mưa nắng dãi dầu và vòng xoáy thời gian, nhưng cây cầu vẫn chưa xuống và còn vững chắc lắm. Cây cầu này cũng xếp vào dạng tương đối lớn, chiều dài hình như ngót nghét 30 mét. Xe lớn cũng qua lại bình thường, chẳng có gì khó khăn cả. Dạo trước đầu cây cầu có một gốc cây me khá lớn. Cây me cổ thụ gốc rễ xù xì dễ chừng ba người trưởng thành ôm không hết. Lại thêm tán lá lớn quanh năm xóa ra, che đi ánh sáng mặt trời. Cây me vốn là nơi trú chân cho mọi người lúc chưa hè nắng gắt. Ấy vậy mà chẳng hiểu cớ sự làm sao mà 3 năm trở về trước có rất nhiều người rủ nhau ra, thắt cổ tự tử ở đó. Mấy cụ bố láo trong làng vẫn kể với đời sau chuyện gốc cây me đó quân lính Mỹ treo xác của lính bên mình rất nhiều. Ngay cả với bà Nhậm, hồi còn nhỏ chính bản thân bà cũng gặp ma mấy lần ở gốc me này, rồi vì nhà bà ở sau gốc cây me này. Sau khi chứng kiến 5-6 cái xác lần lượt thắt cổ lủng lẳng ở cành me, dân làng đồn nhau cây me này có ma nên bảo nhau chặt bén đi. Tuy cây me bị chặt nhưng vẫn còn nhiều người gặp ma ở gần đó, và lúc chặt cây me rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Anh Minh là con trai bà Bền, nghe thế vậy thì nghi hoặc hỏi. Thế là mình đã có ai mục sở thị con ma mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao chưa ạ? Bà Nhậm gật đầu tiếp lời, đoạn quay sang nhìn một anh thanh niên, dáng dấp nhỏ thó với mái tóc xoăn mà hỏi. Có chứ, người gặp ma gần đây nhất là mày đúng không Cẩm? Cẩm gật đầu, giọng nói khẳng định như đinh đóng cột. Vâng, chính cháu chứ còn ai vào đây hả bà? Thế rồi Cẩm tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Cẩm mồ côi cha từ bé, hiện tại sống cùng mẹ già và lấy cái nghề mở tiệm tóc, cắt tóc nam cách cây cầu khoảng 15 mét làm kế sinh nhai. Nhìn vóc dáng hai lúa hiền lành như vậy, nhưng không ngờ, ngoài nghề cắt tóc ra, Cẩm có liên quan đến xã hội đen nữa. Dân làng lâu dần cũng biết Cẩm có vài đàn em, đã mấy tổ chức đánh bạc lô đề và đá gà tùm lum hết. Mở tiệm cắt tóc chỉ trá hình thôi, và đặc biệt dân làng đánh giá Cẩm là một tay mưu mô, rất gan dạ, cũng không ăn chay kiêng kỵ gì hết, và đặc biệt không sợ thứ gì, kể cả công an, huống chi là mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Bữa đó hình như là đêm 30 thì phải, tiết trời tối như hún mút, không khí trong làng ngột ngạt và bức bách đến mức khó thở. Đám cỏ dại cũng chẳng buồn lay động, cò kè cóc ngoé cũng chẳng thèm kêu, ngôi làng chìm trong bóng đêm và im lìm như là làng chết. Lúc ấy khoảng gần 1 giờ đêm, không khí ngột ngạt làm Cẩm không ngủ được, nên mệt mỏi trở ra trước cửa ngồi hút thuốc. Ngồi bần thần một lúc thấy chán, Cẩm đẩy cổng, đi tà tà lên cầu để tản bộ cho thoáng đãng. Khi vừa lên tới gần cầu, thì thấy một cô gái mặc đồ trắng, xóa tóc ngồi gục đầu xuống như kiểu đang khóc hay đau buồn gì vậy. Cẩm chột dạ thầm nghĩ. Quái nhỉ, giờ này còn đứa con gái nào ra đường chơi khuya khoắt vậy? Cái ngữ này, 9 phần 10 chắc là loại gái không đàng hoàng, hư đốn. Đình Đình nghĩ vậy, nên Cẩm mới huýt sáo, đi lại định trêu chọc. Lạ thay khi Cẩm gần tới thì cô này mới bất ngờ đứng dậy và đi ngược về phía Cẩm, nhắm hướng chân cầu mà đi thẳng xuống. Cảm thấy lạ, nên cũng đi theo xuống dưới ấy. Lúc kẹo xuống đường đá để xuống chân cầu, thì Cẩm thoáng giật mình khi thấy cô gái đó đã ngồi lên gốc của một cây dừa bị đốn và vẫn tư thế lúc nãy. Cẩm vốn bản tính lì lợm, lại thêm cái tính tò mò nên mới bước lại gần và vỗ vai cô gái, thì cô ấy quay lại. Nguyên một khuôn mặt xanh lét trắng toát và hai cái răng nanh dài xuống tận cằm đập vào mắt Cẩm. Cẩm kể đến đây mà mặt mũi tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm. Đôi tay gầy của khó nhọc lắm mới nâng chén trà lên được. Cẩm nhấp một ngụm rồi nhìn anh Huân bảo. Lúc ấy tôi ước có thể xỉu thôi nhưng mà không được. Toàn thân cứ mềm nhũn, cũng không còn sức để la để chạy nữa. Tôi ngã ngồi ra đất, cố gắng lết được một đoạn thì bỏ dậy chạy thẳng qua bên kia lộ, xuống nhà một người quen mà đập cửa. Đêm hôm đó tôi ở trong đó đến sáng mới dám kể lại cho người nhà đó nghe. Vì vào được nhà là tôi chỉ ngồi run thôi chứ không nói được. Bà Nhậm gật đầu tiếp lời. Chuyện ấy là sự thật đó. Sau vụ đó thằng Cẩm cạo đầu và ăn chay một tháng. Bây giờ ai hỏi thì chỉ cười chứ không dám kể lại vì sợ. Cụ Hoài đồng tình. Theo tôi thấy thì thằng Cẩm lúc đó đã gặp quỷ chứ không phải ma nữa rồi. Và may cho nó không còn sức la. Chứ nếu là có khi đã bị bắt hồn đi luôn rồi. Dạo trước có con bé nó bị chết đuối ở dưới chân cầu. Chắc vòng nó lẩn khuất trêu chọc đấy. Theo lời nói trầm khàn của cụ Hoài, dần dần những chuyện ma quái cứ thế phơi bày hết ra. Dần dần dân làng không ai dám ra đường vào ban đêm hết vì sợ. Thế nhưng, xui cho anh thằng Dực vì chuyện ma ám này xảy ra với nó rất kỳ lạ. Đó là thằng bé không ra đường mà vẫn gặp. Sau khi đám dân làng lục tục rời đi, thằng Dực mới đem chi tiết chuyện đó kể lại cho cha mẹ và bà nội mình. Giữa làn hương khói nồng đượm, câu chuyện ma gọi cửa được nó kể ra chi tiết không thiếu gì. Trở lại chuyện đêm qua. Như tôi đã kể, gia đình bốn người nhà bà Bền mới dọn đến làng này. Căn nhà mới xây cất tọa lạc ở đầu cây cầu và sát mặt lộ luôn, vì cây me bị đốn nên rời nhà ra một chút. Gia đình bà Bền vốn theo đạo Phật. Tuy rằng trong nhà chẳng có ai đi tu, nhưng đã ăn chay trường từ khi con trai bà là Minh ra đời đến giờ. Đêm hôm qua do dở mấy công chuyện giấy tờ nhà đất ở chánh quyền dưới tỉnh, nên hai vợ chồng Minh ở lại tỉnh luôn, chờ sáng mai xong việc sớm sẽ về. Căn nhà rộng rãi mới xây dựng còn thơm mùi nước sơn, chỉ còn bà Bền và thằng Dực năm nay mới ngoài 15 tuổi ở lại. Đêm hôm đó cũng tầm 12 giờ đêm, bà Bền đã yên giấc ở căn phòng trên lầu, còn lại một mình thằng Dực đang ngồi đọc sách ở bàn học kê sát cửa sổ trong phòng ngủ. Đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết thì nghe tiếng gõ cửa. Thanh âm khô khốc đó phát ra đúng 3 tiếng lại dừng và lại tiếp tục. Ngoái nhìn đồng hồ lúc đó mới hơn 12 giờ đêm thôi. Bực mình vì tưởng mấy thằng cha bị điên ở cầu phá, nên thằng Dực mặc kệ không ra. Nhưng tiếng gõ cửa cứ thế phát ra liên tục như hối thúc, nên thằng Dực lật đật trở ra mở cửa. Nó căng mắt nhìn cho thật kỹ một lượt. Dưới ánh đèn vàng vọt nơi đầu nhà hắt xuống, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai, nên chau mày khép cửa đi vào ngủ tiếp. Chưa vào đến cửa buồng thì tiếng động ấy lại vọng vào. Nhưng lạ một điều là bà Bền ngủ trong phòng lại không nghe gì cả, dù ban ngày bà là người rất tỉnh ngủ. Một tiếng động nhẹ cũng làm bà giật mình thức giấc. Thằng Dục tuy nhỏ nhưng giống cha mình, đó là người cứng bóng vía. Nó nhanh chân tiến lại mở cửa, nhưng lần thứ hai cũng chẳng thấy ai nên quay người khép cửa luôn. Lần này thằng Dực không bỏ vào buồng mà đứng ngay sau cánh cửa chờ đợi. Quả đúng như dự tính, 3 tiếng gõ khô đanh lại tiếp tục vang lên. Thằng Dực không chậm trễ đưa tay kéo mạnh hai cánh cửa. Thằng Dực thoáng có chút giật mình vì trước mặt mình là một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, tóc dài, khuôn mặt khá xinh và rất trắng. Thằng Dực sau mấy giây ngây ngốc mới hỏi lại: "Chị là ai? Sao lại gõ cửa nhà em giờ này?" Người con gái khuôn mặt có nét nhợt nhạt khẽ cúi đầu nhỏ giọng: "Em ơi, có tai nạn ở đằng kia kìa, em ra phụ chị với." Thằng Dực nhìn theo hướng tay cô gái lại chỉ, thì quả thật đúng là có một chiếc xe đạp và một chiếc xe Honda bị ngã ở đó. Nhưng có một điều lạ là từ căn nhà lên đến cầu cùng lắm là 20 mét, lại gặp đêm sáng trăng và ánh đèn hắt ra rõ mồn một. Khoảng cách đó mặc dù rất gần, nhưng thằng Dực chỉ nom thấy mờ mờ. Không nghĩ ngợi gì thêm, thằng Dực chạy ngay ra đó. Vừa định đưa tay lật người bị nạn lên xem xét thì thằng Dực ú ớ mắt lạc thần, ngã ngồi ra sau vì cô gái ban nãy đã nằm ở đây từ lúc nào. Khuôn mặt toàn máu, hai con mắt như lồi ra bên ngoài, hệt như cả mặt xuống đường vậy. Biết mình gặp ma nên thằng Dực tái mặt chạy nhanh vào nhà, nhưng vừa quay mặt qua thì khuôn mặt đó đã áp sát mặt vào nó. Thằng Dực sợ quá nên ngất xỉu, nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười hi hí rất man dở. Một giây trước lúc ngất đi, nó kịp nhìn thấy hình ảnh một bóng đàn ông lờ mờ trong màn sương mỏng đang đứng trước mặt mình, đối diện với cô gái kia. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường. Nghe bà nó kể lại là chị Mùi, vợ anh Năm, chở cá đi bán sớm, thấy nó nằm ngoài đường nên đã gọi cửa nhà và cõng nó trở vào. Sau vụ đó thằng Dực sốt hết đêm đến giờ mới khỏi. Bà Bền nghe xong câu chuyện thì thở dài náo nuột. Bà lục tục kêu con dâu dìu mình lại chỗ ban thờ, đôi tay nhanh nhẹn thắp lên một tuần nhang cắm trước di ảnh chồng mình, rồi lại tiếp tục cầu khấn. Đoàn bà trở lại vuốt trán thằng Dực, ánh mắt mở đục khẽ nhướng lên ban thờ rồi bảo: "Ông đấy, ông hiện về phù hộ độ trì cho đích tôn đấy." Ông nội thằng Dực là liệt sĩ, mất hơn 40 năm rồi. Theo những gì gia đình bà Bền chứng kiến và cảm nhận thì ông rất thiêng. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết rằng ông luôn bên con, bên cháu chứ chưa đi đâu cả. Thằng Dược thấy bà bảo vậy không nén nổi tò mò, hỏi phản lại. Ông về thật hả bà? Nhưng bố cháu bảo ông mất hơn 40 năm rồi mà. Bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Bà bèn chép miệng nhìn thằng Dực rồi kể lại câu chuyện về chồng mình, về những điều tâm linh mà gia đình mình gặp phải trong suốt thời gian tìm mộ ông. Hơn 40 năm trước. Bà ơi, ngày mai tôi phải theo quân đoàn và Nam chinh chiến rồi. Ông Hậu vừa lục tục gói ghém tư trang sau lần nghỉ phép hiếm hoi, vừa cất giọng trầm khàn. Bà bèn lúc ấy đang nắm mấy nắm cơm ruốc, tay thoăn thoắt gói vào trong đám lá chuối rồi thở dài bảo. Thế độ này quân đoàn đi mau lâu vậy ông? Ông Hậu xốc lại cái áo trấn thủ đã sờn vai, rồi đáp bằng giọng chắc nịch. Chiến trường khốc liệt lắm. Tôi chỉ hứa với bà, khi nào đất nước được độc lập, khi nào toàn cõi Việt được tự do tôi mới về với bà được. Thủ xương máu dân tộc còn đó, phải gác lại tình cảm một bên. Đất nước độc lập thì gia đình mới trọn vẹn bà ạ. Ông Hậu nói rồi tiến lại bàn thờ, thắp nhang cho tiên tổ một tuần nhang. Bà Lô Tư Trang đã chuẩn bị kỹ càng. Ông Hậu ôm vợ mình rồi rưng rưng nước mắt nhắn nhủ. Tôi đi diệt giặc chưa biết mau lâu. Bà nhà bụng mang dạ chửa thì phải chú ý sức khỏe. Mẹ già chỉ còn bà là chỗ nương tựa. Bà phải nhớ lời tôi, nếu sinh con trai thì đặt tên là Minh, con gái thì đặt tên Mai. Bình minh và ban mai như tương lai tươi sáng của nước Việt sau này. Bà nghe rõ chưa? Bà bèn sụt sùi nước mắt gật đầu. Ông Hậu nhìn vợ mình nghẹn ngào rồi đẩy cổng ra đi. Đến khi bóng lưng ông khuất sau con dốc, bà vẫn thẫn thờ đứng bên ô cửa sổ. Sau khi ông Hậu dẫn đoàn quân và Nam chinh chiến, chỉ còn bà bèn bụng chửa vượt mặt ở lại chăm sóc mẹ chồng. Sau khi hạ sinh đứa con trai, lại nhớ lời chồng dặn trước lúc hành quân để lao mình vào mưa bom báo đạn giết giặc, bà bèn đặt tên con trai là Minh, những mong tương lai đất Việt sẽ như lời ông từng nói. Ấy vậy mà thằng Minh còn đỏ hòn, cũng là lúc bà bèn nhận được giấy báo tử của ông. Ông mất vì bị sốt rét. Bà bèn dạo ấy suy sụp lắm. Theo lời của mấy người họ hàng kể lại, sau khi nghe tin con trai mình tử nạn, mẹ chồng bà bèn vì đau đớn quá cũng đổ bệnh qua đời. Quãng thời gian đấy không vì đứa con thơ thì chắc bà bèn cũng đi theo chồng rồi. Bà bèn lầm lũi ở vậy, làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám nuôi thằng Minh tới giờ. Bà bèn thủ tiết với chồng, nhất định ở vậy hương lửa cho nhà chồng và không tái hôn nữa, dù có rất nhiều người theo đuổi, vì bà là người đàn bà xinh đẹp có tiếng. Những gì bà bèn được biết về chồng chỉ là thông tin năm ông mất là năm 1970. Đồng đội của ông cũng hy sinh gần hết nên chẳng thăm hỏi thêm được gì. Tất cả những gì bà bèn biết được về cái chết của chồng mình chỉ là tờ giấy báo tử với căn bệnh sốt rét. Phần mộ bà bèn cùng họ hàng bảo nhau lập ngoài đê chỉ là ngôi mộ giả, cũng không có hài cốt của ông. Sau khi kinh tế xã hội phát triển, bà bèn là người đàn bà chắn vén, nên kinh tế gia đình cũng đi lên nhanh chóng. Bà bèn nghe mấy người đồn nhau nên cũng thử lên đồng các kiểu để gọi hồn ông về, lại bỏ tiền nhờ tới mấy nhà ngoại cảm, nhưng cũng không thành công. Sau khi thằng Minh là con trai bà lên Cao Bằng lập nghiệp và định cư ở đây, bà bèn chỉ có mình người con trai này nên cũng lục tục khăn gói theo. Dẫu vậy trong lòng bà vẫn canh cánh một nỗi muộn phiền sâu thăm thẳm mà bà nhất định chôn chặt trong lòng. Thời gian cứ thế lầm lũi trôi qua, mái tóc thề đợi chồng ra đi kháng chiến năm nào cũng dần điểm bạc. Sau khi con trai bà lấy vợ, nỗi muộn phiền ấy có phần nguôi ngoai, nhưng chưa bao giờ tắt trong tâm khảm trong bà. Thằng Dực là cháu đích tôn duy nhất trong nhà, lúc nào cũng được bà ám bồng kể chuyện của ông, nên đối với nó, ông như đang tồn tại bên cạnh. Khi nào bà bèn cũng nhắc nhở nó, Làm việc gì quan trọng thì thắp nén nhang báo ông. Ông mất rồi, nhưng ông biết hết đấy. Vậy nên thằng Dực cũng siêng thắp nhang cho ông Hậu lắm. Bởi lúc đấy còn nhỏ, việc gì với nó cũng như là đại sự vậy. Bà bèn thở dài một hơi rồi nhìn con dâu tiếp lời. Chuyện này có lẽ con chưa tưởng tỏ, vì dạo đó con còn chưa về làm dâu nhà này. Nhân đây mẹ cũng kể hết để con biết. Phương gật đầu rồi lắng tai chờ đợi, đón cốc trà bốc khói nghi ngút trên tay con trai mình. Bà bèn ném ánh mắt mở đục ra cái màn mưa ầm ầm ngoài khoảng sân rộng, rồi tiếp tục mở lòng. Năm đó là năm 1990. Tầm tháng 6 hay tháng 4 gì đó, ở chỗ ở mới của hai mẹ con bà Bền, đột nhiên dân tỉnh xôn xao việc một cô giáo tìm được 15 bộ hài cốt ở bến xe phía nam của tỉnh. Mình phải nhắc 3 lần, bà Bền mới nhớ ra tên của cô giáo ấy là Mẫn. Theo dòng hồi ức của bà Bền, cô Mẫn là giáo viên cấp 3, nhà cách nông trường nơi mẹ con bà ở chỉ mấy cây số đường cái quan. Công việc đang yên lành, chẳng hiểu sao cô Mẫn đổ bệnh ốm to và cứ kêu đau đầu suốt. Cha mẹ của cô Mẫn là ông Năm và bà Huyền cũng là chỗ thâm tình. Qua lại nhà bà Cẩm thường xuyên nên sự việc ấy bà Cẩm biết rõ một một. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên bà Cẩm giục hai vợ chồng ông Năm đưa cô Mẫn lên viện đi khám. Nhưng không hiểu sao lên đến viện, cô Mẫn lại chẳng đau đớn gì. Các y bác sĩ cũng chẳng phát hiện ra cô Mẫn bị bệnh gì, nên sau khi ở lại 2 ngày theo dõi bệnh viện, đành ký cho cô giấy ra viện. Điều lạ kỳ bắt đầu xảy ra khi 3 người nhà ông Năm ra bến xe bắt xe về nhà. Mới đặt chân ra bến xe phía nam thì thấy đám công nhân đang dùng máy múc đất. Cô Mẫn vừa yên vị trên xe đò, quay sang thấy vậy liền chạy lại, ngăn cản và nói có hải cốt ở chỗ đấy. Sau khi làm việc với chính quyền và bên nhà xe, 3 ngày sau thì tổ chức bốc mộ. Khi đào sâu xuống tầm 3 mét thì cô bảo dừng lại. Trước sự chứng kiến của mấy trăm người, cô Mẫn lao xuống hố rồi dùng tay bới xuống. Thấy khúc xương người, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Chính quyền biết việc cô Mẫn phát hiện ra hài cốt là thật, nên mau mải chuẩn bị đúng 15 cái tiểu sành theo lời cô căn dặn. 15 cái tiểu, bên trên nắp thiền có dán đầy đủ tên tuổi, năm mất của những liệt sĩ đó mà cô Mẫn đã cắm đầu ghi ra. Chẳng hiểu có một thế lực vô hình nào giúp sức mà cô có thể đặt đúng xương cốt từng người vào hộp. Đáng sợ nhất là vừa cầm hài cốt, cô vừa bảo. Đây này, anh A này, mất năm này, giờ thì được về với gia đình rồi nhé. Sau đợt đấy cô Mẫn hết hẳn bệnh tật, không còn đau đầu gì nữa và bắt đầu hành trình giúp người nhà tìm hài cốt của những người đã mất. Bản thân là chỗ tâm giao, cô Mẫn lại coi bà Bền như mẹ, nên bà Bền đánh bạo hối con trai mình là anh Mịn trở xuống nhà cô, nhờ cô giúp tìm lại mộ chồng. Hơn 40 năm rồi, giờ có tia hy vọng. Cảm xúc trong bà Bền thực sự khó tả lắm. Bà Bền vừa kể chuyện của chồng cho con dâu và cháu mình nghe, vừa khóc. Những giọt nước mắt chắc bà đã chôn chặt trong lòng từ lúc ông mất, để giờ đây nghẹn ngào, nói không thành lời. Phương thấy mẹ chồng mình như thế thì thương lắm, cô giấm dứt khóc lúc nào không hay. Đúng là không thể tưởng tượng rằng hơn 40 năm đằng đẵng, nhưng tình cảm chỉ sâu đậm thêm chứ không hề nhạt đi. Chắc bà yêu thương ông nhiều lắm. Mình thấy mẹ mình xúc động không nói thành lời thì khẽ ôm vai mẹ mình rồi tiếp lời. Anh đây, chính anh là người chở mẹ đi đây. Giọng nói trầm ấm tiếp tục kéo hai mẹ con Phương về những năm tháng xưa cũ. Lúc ấy là tầm 5 giờ sáng, bà Bền đã lục tục trở dậy vấn tóc. Thoáng nhìn mẹ mình cứ đi ra đi vào, mình hiểu những dồn nén mà mấy chục năm qua mẹ mình phải chịu đựng. 6 giờ sáng, bà Bền đã hối thúc con trai phải đi cho thật sớm kẻo lỡ giờ lành. Trước khi đi, bà thắp nén nhang, vừa khấn vừa khóc. Ông nó à, hơn 40 năm rồi. Không, đúng ra là 42 năm, 9 tháng lẻ 12 ngày. tôi cũng chăn trở việc đưa ông về đoàn tụ lâu rồi, nhưng cũng nhiều cái khó khăn cản trở. Này có tin cô giáo Mấn dưới Xuân Hội có thể tìm mộ, tôi xuống nhờ cô giúp. Ông có linh thiêng phù hộ cho mẹ con tôi, chỉ dẫn cho cô và gia đình tìm được ông, để sau này có xuống suối vàng gặp ông thì tôi cũng không áy náy. Khấn xong, bà bèn hối thúc con trai chở bà đi. Từ nhà bà sang nhà cô Mẫn chỉ cách nhau tầm 3 cây số, mà hôm đó hai mẹ con thấy xa xôi diệu vời. May mắn cho bà cháu mình là cô ở nhà, lại vốn là chỗ quen biết, nên gia đình ông bà Năm tiếp đón rất tình cảm. Lúc vừa vào, mấy người đang nói chuyện được một tí thì cô Mẫn chợt bảo: "Bác Bền ạ, có người Nam theo hai mẹ con bác đó. Người ấy mặc vào đồ bộ đội, đang ngồi đây thì vừa đi đâu mất rồi." Bà Bền và con trai nghe vậy biết chắc là ông, nên cũng vào vấn đề ngay. Bà Bền nghẹn ngào nói: "Bẩm cô, ông nhà tôi tên tục là Đinh Văn Hậu, sinh năm 1938, mất năm 1970. Nói rồi bà Bền đưa cho cô Mẫn tờ giấy báo tử của ông. Tay bà run run nắm tay cô, ánh mắt như cầu xin vậy. Cô Mẫn nhìn chăm chú tờ giấy báo tử, rách góc đã ngả màu vàng ố, rồi chậm rãi bảo: "Anh và bác cứ để giấy báo tử và số điện thoại lại cho cháu, rồi 3 ngày sau nếu được thì cháu sẽ gọi điện cho gia đình." Bà Bền cảm ơn rối rít ra về. Trên đường về, bà tâm sự với con trai mình nhiều lắm. Nào là: "Bố mày dạo còn sống đẹp trai nhất nhì cái làng mình đấy." Hay như: "Bố mày chắc đang theo hai mẹ con mình đấy. Ông thiêng lắm. Đợt này tìm được hài cốt thì phải chôn cất bố mày cho cẩn thận. Mẹ tính là mua luôn 2 miếng đất mả gần nhau. Sau này mẹ có chết thì chôn luôn bên đấy. Sống cùng nhau chưa được nửa năm. Thôi thì chết được chôn bên nhau cũng xem như đoàn tụ rồi." Nghe bà Bền nói mà mình ứa nước mắt, chỉ biết động viên mẹ mình mấy câu mà thôi. 3 ngày chờ đợi đó thật dài. Bản thân Minh vốn là kỹ sư nông nghiệp, nên anh cũng không tin lắm về việc tìm cốt. Nhưng thấy mẹ mình cũng hơn 60 tuổi rồi, sốt sắng như vậy là lẽ thường, nên cũng chiều theo ý bà. 3 ngày dài đằng đẵng, bà Bền cứ đi ra đi vào, trong lòng như có lửa đốt. Khói nhang cho chồng không lúc nào tắt. Quả nhiên 3 ngày sau, nhằm lúc 5 giờ sáng cô Mẫn gọi điện. Bà Bền run rẩy nghe máy, mình chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô Mẫn can dặn: "Nhà bác chuẩn bị đủ cho cháu 5 loại trái cây, bộ ấm trà pha sẵn, bình bông. Lấy bát hương của ông trên bàn thờ xuống để ở phòng khách, hoặc phòng nào gần cổng ra vào nhất. Tối mai cháu sẽ lên nhà." Sau khi nghe tin có hy vọng tìm được hài cốt của ông Hậu, mấy anh em họ hàng cùng đám con cháu đã có mặt tại nhà bà Bền đông đủ. Sau khi nghe cô Mẫn báo thế, cả nhà ngay lập tức chuẩn bị như cô nói. Đúng 7 giờ 30 phút thì cô Mẫn lên, cô nhìn quanh một lượt rồi bảo: "Mọi người có mặt trong nhà, thắp nhang cho ông đi." Sau khi 10 mấy nén nhang tỏa làn khói trắng đục chuẩn bị được cắm vào bát, thì cô Mẫn lúc này mới tiến lại ngồi ở chiếc chiếu, khoanh tròn chân, giống như ngồi thiền. Tay để lên đầu gối, mắt nhắm. Cô sẽ ngồi bên quan sát xem thử ông có ốp vào ai không. Hai mẹ con nhà bà Bền và gia đình em trai ruột của ông đều thắp nhang và ngồi thành tâm xin ông về. Cứ thế, cả nhà ngồi hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa thấy ông về được. Cô Mẫn lúc này mới đứng dậy bảo cả nhà nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục ngồi. Bà Bền nghe thế cũng buồn lắm, rồi thắp nhang khấn vái, cầu mong ông ốp vô đứa nào đấy trong nhà. Đêm hôm ấy đứa cháu trong họ cũng có mặt trong đám họ hàng, nên tìm cốt ông ngủ mơ. Nó mơ thấy người đàn ông mặc đồ bộ đội, vẫy tay chào nó rồi đi tút vào con đường xa lắm. Khuôn mặt người đàn ông hệt như trong tấm di ảnh của ông Hậu, nhưng có nét khó tả làm sao đó. Đứa cháu họ gọi: "Ông ơi!" Tiếng gọi rất to, nhưng người đàn ông không trả lời mà cứ thế đi hun hút, Thằng bé hãi quá la toáng lên, làm bà Bền và hơn chục người đang trải chiếu nằm ngủ bên cạnh tỉnh giấc. Đứa cháu tái mặt kể lại giấc mơ cho mọi người nghe. Bà Dần là một người chị em trong họ nghe vậy thì lắc đầu bảo: hay là anh Hậu không muốn về? Sao lại cứ chào rồi đi như thế? Bà Bền rưng rưng nước mắt, giọng nói thảm não cất vào không trung: ông nó ơi, ông nó có ở đây thì cho bà cháu tôi gặp với, trong mơ cũng được, đừng bỏ đi như thế. Lúc sau đứa cháu mới có thể ngủ lại, nhưng vừa thiếp đi trong giấc ngủ, thằng bé lại mơ thấy ông Hậu, nhưng lần này không thấy ông đi nữa. Thằng bé lại ú ớ choàng tỉnh rồi kể lại: ông bảo cháu là khi ngồi thiền thì cháu tháo vòng ra, chứ không ông không ốp vào được. Ông còn nói gì về chuyện dưới âm phủ nữa. Nhưng tỉnh lại cháu chẳng để ý và nhớ tới gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào cái vòng tay ngũ sắc. Ông Thuấn là em ruột của ông Hậu, nghe thế vậy thì thở dài: chắc là ông hợp vía con, mà con đeo vòng thế này ông không vào được. Thôi, tối con tháo ra nhé. Đến ngày hôm sau đúng 7 giờ 30 phút sáng, cô Mẫn lại trở lại nhà bà Bền. Nhìn gương mặt bơ phờ xen lẫn tia hy vọng mà cô Mẫn thấy chua xót trong lòng mấy phen. Sau khi chả nước xong xuôi, cô Mẫn mới nhẹ nhàng cất giọng: thưa các bác và các anh chị, đêm qua lúc mới đi ngủ thì cháu mơ thấy ông về. Ông về lúc cả nhà ta đang làm lễ, nhưng cứ đứng nhìn cả nhà ngồi thiền mà không nhập được. Ông bèn nhập vào cây nhang, khói cứ bay thẳng tắp chứ chẳng tan ra, mà cháu lại không để ý. Ông không nhập được ai, chỉ ngồi nhìn mặt con cháu thôi. Cô Mẫn vừa dứt lời thì mười mấy người cùng ổ lên xác nhận. Đoạn bà Bền khóc rấm rứt kể lại giấc mơ đêm qua cho cô Mẫn nghe. Cô Mẫn nghe xong thì khẳng định chắc nịch: vậy thì đúng rồi. Đêm qua ông cứ bảo cháu, nhắc cháu nó đừng đeo vòng, nó cản ông không nhập được. Thế thì đúng rồi đấy. Còn cháu tháo vòng ra hết nhé. Rồi cả nhà ai có vòng tay đồng hồ gì tháo hết ra, bắt đầu ngồi như hôm qua. Mười mấy người lại tiếp tục lần lượt thắp nhang. Cô Mẫn tiếp tục ngồi thiền chờ đợi. Quang cảnh hệt như ngày hôm qua, nhưng hôm nay lại xảy ra sự lạ. Đang ngồi yên, tự nhiên đứa cháu tên Dũng là đứa cháu đã nằm mộng thấy ông Hậu đêm qua, chợt cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi, rùng mình lên một cái và không biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, cũng hơn 10 giờ trưa. Thằng Dũng giật mình thấy nước mắt mình chảy ướt áo trước, nhìn cả nhà ai cũng mắt đỏ hoe. Thằng bé thấy lạ nên tò mò gặng hỏi thì bà Năm mới kể lại: lúc ấy cả nhà đang ngồi thì ông ốp vào con đấy. Tay chân ông run rẩy, miệng thì méo sạch đi, nói không thành lời, chỉ biết khóc, người thì cứ nghiêng ngả xót xa lắm. Cô Mẫn thấy vậy thì lại nhẹ nhàng hỏi ông. Ông chỉ có thể gật với lắc, không nói được gì cả. Hai mắt nhắm chặt mà nước mắt cứ đầm đìa. Nghỉ một hơi rồi nói tiếp. Cả nhà hỏi ông có nhận ra mọi người không? Ông gật đầu. Bác Bền lại hỏi ông là ông có nhận ra tôi không? Giờ tôi già thế này rồi đây. Ông Hậu cứ gật đầu, tay cứ đấm nhẹ lồng ngực trái, nước mắt cứ trào ra không ngớt. Thằng Dũng tái mặt lắng nghe. Bà Năm nhìn đám người rồi kể tiếp. Thằng Dũng cũng có thể phần nào mường tượng ra rõ ràng từng chi tiết. Tới ông Thuấn, em ruột ông Hậu quỳ mọp xuống hỏi ông: anh Hậu ơi, anh có nhận ra ai đây không? Tức thì ông Hậu gật đầu lia lịa. Ông Thuấn hỏi tiếp: thế anh có thèm thuốc lào không? Em có mang cho anh điếu đây. Ông Hậu gật đầu, rít một hơi thuốc lào, mà trong khi đó thằng Dũng chưa bao giờ biết dùng cái thứ đấy. Từng người hỏi ông có nhận ra không, ông đều gật đầu. Tuy mắt nhắm nghiền, nước mắt rỉ hai bên khóe, nhưng khi hỏi đâu là anh em họ, đâu là em dâu, thì tay ông run run giơ về phía người đó, vuốt má và gật đầu như ám chỉ rằng nhận ra rồi, chỉ là không nói được thôi. Tới lượt thằng Minh con trai mình, ông như co giật, cứ đấm thủng thụp vào ngực trái, nắm tay thằng Minh rồi cúi đầu. Cô Mẫn như hiểu ý, bảo: ông cụ đang tự trách bản thân đấy. Chắc ông cụ đang xin lỗi con trai mình. Vì sinh ra chưa được gặp con chưa được bồng bế, chăm bắm một ngày nào, đúng không cụ? Ông Hậu trong lốt thẳng dũng gật đầu lia lịa, hai tay nắm chặt tay con trai mình, liệm nắp bắp như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Thằng Minh khóc, khóc như một đứa con nít lần đầu được gặp bố vậy. Hơn 40 năm rồi còn gì, từ khi sinh ra chưa được gọi một tiếng bố, chưa được bố dẫn đi chơi như bao đứa trẻ khác. Giờ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này, sao mà cầm được nước mắt cơ chứ? Bà bèn sụt sùi nước mắt, nhướng đôi mắt mở đục hỏi: ông nó ơi, ông dưới đó có thiếu thốn gì không? Có cần gì không thì để con cháu đốt xuống. Ông Hậu gật đầu, nhưng thiếu gì ông lại không thể nói. Bà bèn nắm tay chồng bảo: thôi thì giờ ông không nói được, nhưng ông báo mộng về cho cháu nó hoặc cho tôi, cho con, để chúng nó bảo tôi chuẩn bị cho. Ông gật đầu lia lịa, rồi nắm tay con trai, tay vợ được một lúc thì ông thăng. Thằng Dũng thấy rùng mình một cái, người lạnh đi, đầu óc như vô thức vậy. Lúc mở mắt ra nhìn mọi người, ai cũng rơm rớm nước mắt. Nó thấy cả anh Minh khóc nữa, rồi được bà Năm kể lại cho, y hệt như thế. Giây phút xúc động đi qua, cô Mẫn mới lên tiếng xé tan bầu không khí đượm buồn đó. Ông cụ không nói được, chắc do lúc chết bị sốt rét. Mà những người sốt rét thường co giật, miệng cắn chặt hoặc là méo sạch đi, không cẩn thận thì cắn lưỡi chết. Ông yếu quá nên không thể nói được gì. Thôi thì gia đình gặp ông như vậy là mừng rồi, nghỉ ngơi rồi mai ngồi thiền tiếp. Gia đình bà Bền tiễn bà Năm và cô Mẫn ra tận cửa. Đêm hôm ấy thằng Dũng nằm ngủ, thằng bé có lẽ hợp vía nên lại mơ thấy ông Hậu về. Lần này thằng bé đã bớt sợ hãi, lại còn nghe thấy tiếng ông văng vẳng trong đầu bảo: một số ông thì khi đốt tiền vàng đừng có lấy cây chọc, rách hết quần áo với tiền bạc của ông, xuống đấy không tiêu được gì cả. Quần áo thì rách hết, chẳng có gì mới để mà kể cho đồng đội. Rồi ông Hậu còn căn dặn rằng: trong nhà có cái xấp giấy tiền rớt ra giữa khe tủ ấy, lấy ra đốt đi, để tử lâu lắm rồi. Còn bảo anh Minh kéo cái tủ lạnh ra đừng để xít tường, chột nó cắn mất cái vỏ dây điện rồi. Bảo anh còn quấn lại đi. Bảo đám con bé Lan con Hương là chị em con gái, ngủ dậy thì xếp chăn gối gọn gàng, đừng có để lộn xộn như thế. Thằng Dũng cứ lắng tai nghe không đáp. Trước khi bóng ông mất dần, nó còn nghe tiếng ông Hậu căn dặn: còn bảo các chú các bác khi nào cúng ông thì cúng thêm dĩa ốc luộc, ông thích ăn lắm. Ông Hậu nhắn nhủ mấy chuyện học hành nữa rồi lại thấy ông khoác đồ bộ đội, vẫy tay và đi xa tít. Thằng Dũng gọi ới ới theo, nhưng càng gọi ông Hậu càng xa hơn và mất hút dần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó kể lại hết cho cả nhà nghe. Bà bèn không nén nổi xúc động bảo: thế thì đúng lắm rồi. Ngày xưa ông thích ăn ốc lắm. Đợt yêu bà, khi nào được về phép đều dặn bà luộc ốc cả. Nói rồi bà thở dài, lại để kiểm tra xem lời thằng Dũng nói có đúng không. Nó và ông Thuấn lên dọn phòng thờ, kéo hết tủ và ghế ra, thì thấy rớt xuống xấp tiền vàng mã. Kỳ lạ là nó chắc phải rớt ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng năm nào nhà bà Bền cũng dọn dẹp rất nhiều lần, tại sao không bao giờ thấy nó? Ông Tuấn cẩn thận đặt lên bàn thờ cho anh trai mình. Khi tuần nhang tắt liệm mới chịu đem đi đốt. Xong tới tủ lạnh, đúng y như lời ông Hậu nói, cái dây to của tủ bị chuột cắn mất phần vỏ, để hở lõi đồng ra. May mà ông chỉ chứ không để vậy, nó cắn hết dây lúc nào không biết. Dọn dẹp xong xuôi, cả nhà bà Bền lại hồi hộp và hy vọng chờ đến tối. được gặp ông và mong ông sẽ nói được phần mộ để cả nhà đưa ông về. Đến tối, cô Mẫn và mẹ mình là bà Năm mới lên. Nhà bà Bền lại tiếp tục dâng hương và cô Mẫn lại ngồi như thế. Đang ngồi tự nhiên thằng Dũng rụt cổ lên, rùng mình nhẹ. Lần này nó thấy rõ ràng lắm. Ông Hậu mặc đồ bộ đội nhưng đi lại khó khăn lắm. Dẫn 5 người nữa vào nhà chơi. Thằng Dũng thấy họ đều là bộ đội, chắc là đồng đội cùng tuyến của ông nên chẳng nề hà gì. Ông Hậu run run cầm ấm trà rồi rót, xong quay lại nhìn thằng Dũng cười, gật đầu. Ông khoe với mấy đồng đội, bảo đây là cháu của ông, đây là vợ ông, kia là con trai của ông, nó cao không? Cao hơn cả ông đấy. Rồi ông lấy dĩa ốc luộc và trái cây nhà bà Bền để trên bàn phòng khách cúng. Ông mời mọi người ăn, cùng nhau nhâm nhi tách trà và ăn uống vui vẻ lắm. Thằng Dũng nhìn kỹ thì thấy ông Hậu yếu nhất, tay run run, chân cũng vậy. Rồi ông tâm sự với mấy người bạn. Tôi thấy đợt ở nhà cũ thì họ hàng nhà tôi còn đi hỏi han tìm mộ, mà không ai hợp tôi chẳng nhập được. Vợ con tôi dọn lên đây thì chẳng thấy mẹ con nhà nó đi tìm nữa. Cứ tưởng mẹ con nó quên mình rồi, buồn lắm. Bữa thấy vợ tôi khấn nguyện như thế, tôi mới nguôi mà về. Hôm qua về được gặp mặt con cháu thì là vui rồi. Này mời các ông về thăm nhà tôi. Kìa kìa, thằng con trai tôi đấy. Nó giỏi giang lắm, nhà cửa đàng hoàng hết. Mai dỗ tôi xong thì tôi lại phải về lại dưới ấy. Người ta cho về thăm nhà có 3 ngày, chẳng kịp dặn dò con cháu cái gì nhiều cả. Thằng Dũng nghe rõ mồn một từng lời ông Hậu nói. Tự nhiên thằng bé buột miệng hỏi to, làm cả đám mười mấy người đang lâm râm khấn vái bị một phen giật mình, tái xanh mặt mũi. Thế ông ơi, ông chỉ cho cả nhà tìm mộ ông, để được đoàn tụ với gia đình đi ông. Thằng Dũng vừa nói vừa khóc, làm cả đám đều hiểu rằng ông Hậu đang có mặt trong nhà. Tiếng khấn vái lầm rầm lại vang lên không ngớt. Bà Bền và con trai cũng hồi hộp chờ đợi, vì lời thằng Dũng cũng là tâm nguyện mấy chục năm qua của bà. Ông Hậu nhưng nghe thấy, quay lại nhìn đứa cháu rồi bảo: ông được về thăm nhà và thăm vợ con cháu chắt này là ông vui rồi. Bây giờ hài cốt của ông mỗi thứ một nơi, bom đánh tan nát hết rồi. Cả nhà đừng đi tìm nữa, chỉ cần thờ cúng ông và nhớ tới ông, vậy là được rồi. Thằng Dũng không chịu, nó gào lên: không được, ông chỉ cho chúng cháu tìm mộ ông đi. Chúng cháu sẽ tìm được, ít nhiều gì cũng được. Ông Hậu hiền bảo: cái thằng bé ngốc này, ông về được thế này là xin phép khó khăn lắm. Dưới đó người ta quản chặt, không cho đi về nhà liên tục đâu. Cháu dặn cả nhà không phải lo, thấy ai cũng nhớ ông như vậy, ông mừng lắm rồi. Còn hải cốt thì về với cát bụi rồi. Nói rồi, ông Hậu quay sang nói chuyện rôm rả với đồng đội, khoe con cái. Nhìn nét mặt ông tự hào lắm. Đột nhiên thằng Dũng lăn quay ra. Đến khi mở mắt ra thấy mọi người quây kín, hỏi có chuyện gì mà gọi mãi không trả lời. Thằng Dũng kể mình thấy ông dẫn bạn vào nhà chơi. Ông bảo mộ ông bị bom đánh rồi, đừng đi tìm nữa. Cô Mẫn bất giác nhìn lên bát nhang bảo: lúc nãy có 6 người phải không cháu? Thằng Dũng gật đầu ngay tắp lự. Cô Mẫn thở dài bảo: ông cụ thiêng lắm, cây nhang nó chẳng tàn mà cong thành hình số 6 kìa. Cả nhà bà Bền nhìn lên bàn thờ thì đúng y vậy, 3 cây nhang cùng cong thành hình số 6. Cô Mẫn tiếp lời: nếu ông nói như thế thì cả nhà không cần đi tìm nữa. Dưới đó ông cũng có đồng đội, bạn bè chia sẻ như vậy là được rồi. Mai cứ cúng kiếng ông cẩn thận, đốt tiền vàng cũng chú ý như lời ông. Nói rồi cô Mẫn xin phép ra về. Cả nhà bà Bền cũng bắt đầu đứng lên dọn dẹp bàn. Ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt khi thấy 6 cái ly được rót trà bày ra. Trong khi đó lúc đầu nó vẫn nằm nguyên trong khay, mà nhà bà Bền thì chắc chắn không ai bỏ ra nhanh thế được. Dĩa ốc luộc cũng không còn ở vị trí ban đầu nữa, đúng như những gì thằng Dũng kể thấy lúc nãy. Bà bèn mệt mỏi bảo, thôi dọn dẹp đi, chắc ông đi rồi. Bà bèn nói định bưng dĩa ốc luộc xuống định tí nữa bảo cả nhà ăn lộc của ông, thì thấy ốc lạnh ngắt, toàn mùi ốc chết. Còn ly trà trên bàn, ly nào cũng lạnh ngắt, trái cây thì quả nào cũng héo, cắt ra không ăn được miếng nào cả. Đêm hôm ấy thằng Dũng không mơ thấy gì nữa. Chắc ông đang đi thăm nhà bạn bè rồi, hay ông đi mời dỗ chẳng hạn. Dỗ ông xong, nhà bà bèn cũng không lăn tăn gì tới việc tìm mộ nữa. Nếu ông Hậu đã nói như vậy thì cứ làm theo như lời ông nói. Họ hàng cũng xin phép rời đi, thành ra căn nhà chỉ còn hai mẹ con bà bèn ở lại hương lửa cho ông. Bẵng đi mấy tháng sau, mình nằm mơ thấy bố mình, chỉ thấy ông Hậu căn dặn mình cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng chung chạ làm ăn với ai, nhất là đàn ông lớn tuổi. Mình đem chuyện đó nói lại với bà bèn thì bà khuyên can mất 10 ngày trời mình mới dừng hợp tác với người đồng nghiệp kia. Đến sau thấy người đồng nghiệp ấy ăn nên làm ra, mình cứ trách mẹ không cho mình chung đụng. Mãi hơn một năm sau, người đồng nghiệp ấy bị bắt vì tội lừa đảo. Lúc đấy mình nghiệm lại mới thấy thật đúng. Hai mẹ con cũng thấy đội ơn ông. Kể đến đây, bà bèn nhìn cháu mình là thằng Dực và người con dâu là Phương tiếp lời. Bố chúng mày thiêng lắm, ông ấy phù hộ độ trì cho cả họ, bảo lần tai qua nạn khỏi đó con ạ. Phương nắm chặt tay bà bèn chờ đợi. Bà chép miệng, tiếp tục lục tung dòng hồi ký ức. Bắn đi mấy năm sau, đến lượt ông phù hộ cho thằng bé Dũng. Thằng Dũng sau khi trở về xuôi cùng gia đình thì việc sinh hoạt vẫn y như nếp cũ. Ngoài việc học ra, nó còn có nhiệm vụ đưa đón em đi học. Bình thường lúc nào hai anh em cũng chở nhau lên trường Hồng Đức bằng con đường Nguyễn Viết Xuân, Mai Hắc Đế. Bữa đó đang đi bình thường, không hiểu vì sao tay lái lại ngoẹo qua bên Bùng Binh, rẽ qua Lê Duẩn đi về nhà. Đi được một đoạn ngắn, đứa em gái mới hỏi, sao hôm nay anh lại đi đường này vậy? Thằng Dũng chợt giật mình bảo, ủa, sao tao lại rẽ bên này? Tao rẽ khi nào vậy? Tao đi đường kia mà. Hai anh em thắc mắc một chút rồi cũng quên. Hôm sau con em lên lớp nghe bạn nó kể, bên Mai Hắc Đế chỗ cổng bệnh viện có tai nạn, hai người phụ nữ chở nhau bị thằng thanh niên tông phải. Về nhà nó lại nói với anh trai và cha mẹ. Cha mẹ nó bảo ông Hậu đi theo độ cho đấy, thắp nhang cho ông đi. Thằng Dũng tin vào sự ấy lắm, nên nó và con em gái chắp tay khấn vái lia lịa, cảm ơn ông rất nhiều. Sau đó ít lâu, bố thằng Dũng có mua xe tải 8 tấn chạy hàng. Đi được hơn tháng mà anh ta xanh xao và gầy đi thấy rõ, phần vì thức khuya nhiều, phần vì ăn uống không điều độ. Bữa đó ở nhà thằng Dũng và mẹ mình nghe bố kể. Đêm hôm đó bố nó lái xe tới đèo Phượng Hoàng. Đang lúc đánh lái vào khúc cua thì bố nó thấy bà cụ xin qua đường. Bên kia là chiếc xe khách đi ngược chiều, bên này là vách. Lúc đấy bố nó bắt đầu sợ thực sự. Tránh bà cụ thì lại vướng xe khách, lách xe khách thì tông phải bà cụ. Mà bên thì vách núi, bên thì hố sâu. Chẳng hiểu sao, tay bố nó cứ như bị ai điều khiển, cứ tăng ca lao thẳng phía trước, tông ngang người bà cụ. Bố thằng Dũng hốt hoảng phanh xe lại, chạy xuống coi thì không thấy có ai bị tông ở đó cả. Lúc đấy mới biết bị ma nhát. Cả bố nó và anh phụ xe mặt cắt không còn giọt máu. Tuần sau nữa bố đi Đà Lạt chở hàng. Lúc đấy tầm 1-2 giờ sáng gì đó, đang đi tới khúc đèo thì tự nhiên thấy lạnh người, rồi nhìn phía trước toàn sương mù, không thấy đường đâu cả. Tên phụ xe đang ngủ cũng lạnh quá phải tỉnh dậy, nhìn ra ngoài mà anh ấy giật mình và người cứ run bần bật vì rét. Bên ngoài toàn là sương mù, đường đèo nguy hiểm, cứ thế này lỡ tai nạn thì không biết đường nào mà lần. Xe tải thì đi như rùa bò, rề rề từng chút một. Tự nhiên xe dừng hẳn lại. Bố thằng Dũng nhìn phía trước thấy có 6 người mặc đồ bộ đội đang đi bộ. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Bố nghe bên tai có tiếng cười nói rôm rả lắm. Bố thằng Dũng sững người, nhớ tới ông Hậu và bữa ngồi thiền cây nhang cong hình số 8. Bố thằng Dũng đoán đây là ông Hậu nên liền xuống xe và chạy theo gọi tên. Tiếng gọi vang cả một góc đồi nhưng không hồi âm. Sáu người cứ bước đi mãi mà không dừng lại. Bố thằng Dũng thấy bóng họ mất hút. Lạ thay, khi bóng họ khuất dần đi thì tự nhiên sương mù cũng không còn nữa. Tên phụ xe chạy xuống hỏi có chuyện gì. Bố thằng Dũng lúc đấy mới giật mình bảo do mệt nên nhìn nhầm thôi. Rồi hai người lên xe, xe lại nổ máy ngon lành, chạy bon bon như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó bố thằng Dũng về nhờ người quen xin cái tượng Phật được trụ trì Thích Châu Quang trên chùa Khải Đoan niệm chú, bỏ lên xe tải thì không gặp mấy trường hợp như thế nữa. Từ đó công việc chạy xe của bố thằng Dũng rất thuận lợi. Xe người ta đi mỗi lần hư sửa cả vài chục triệu là chuyện bình thường. Còn xe bố nó cũng chỉ mua cũ, nhưng sửa rất ít. Chả bao giờ sửa quá 10 triệu cả. Cả năm chắc chỉ bảo dưỡng một lần là đi ngon lành. Mình lật đật tiến lại thắp cho bố mình một nén nhang thơm rồi nhìn vợ tiếp lời. Sau đó ít lâu, có bữa anh ngủ trưa quán cà phê võng ven đường. Anh cũng nằm mơ thấy bố đấy. Đó là lần thứ hai từ khi sinh ra mà anh mơ thấy bố như thế. Phương gật đầu hỏi dồn. Anh mơ thấy ra làm sao? Mình cười bảo. Anh mơ thấy cảnh lúc anh còn nhỏ đang ở ngoài quê. Lúc ấy thì anh chỉ biết bò. Mẹ để anh ngủ trên võng rồi đi ra ngoài vườn làm việc vặt. Lúc anh tỉnh giấc thì không thấy ai. Bò lăn xuống võng và đi ra mép cửa. Từ cửa ra sân có mấy bậc thang, anh bỏ ra đấy, rồi không may té. Nhưng trong mơ anh thấy bố lại đỡ, đầu anh không bị đập xuống nền sân. Bố xoa người anh rồi mẹ chạy vào. Mình cười bảo. Anh mơ thấy cảnh lúc anh còn nhỏ đang ở ngoài quê. Lúc ấy anh chỉ biết bò, mẹ để anh ngủ trên võng rồi đi ra ngoài vườn làm việc vặt. Lúc anh tỉnh giấc thì không thấy ai, bò lăn xuống võng và đi ra mép cửa. Từ cửa ra sân có mấy bậc thang, anh bỏ ra đấy, rồi không may té. Nhưng trong mơ anh thấy bố lại đỡ, đầu anh không bị đập xuống nền sân. Bố xoa người anh rồi mẹ chạy vào. Lúc ấy anh mới khóc ré lên. Đợt đấy mẹ cũng thấy lạ vì anh té lăn mấy bậc nhưng không hề hấn gì cả. Tay anh cứ chỉ ra phía cổng, nhưng mẹ không hiểu, rồi mẹ ám anh vào trong dỗ dành. Ngừng một hơi, mình tiếp. Rồi anh lại thấy lúc anh tập bơi bị chuột rút. Khi đấy anh như sắp chìm, nhưng có bàn tay ai đẩy từ dưới lên giữ cho anh không chìm xuống. Nhưng linh tính anh vẫn nhận ra đó là bố mình. Lúc đấy may mắn có mấy người đi làm đồng thấy và cứu anh. Anh cũng lăn tăn chuyện đó. Nhưng vì lúc đấy mới có 8-9 tuổi gì đó, ham chơi cũng chẳng kể cho mẹ nghe. Sau khi anh học lớp 11, anh còn mơ thấy tối trời hè nóng nực. Anh ngủ ở nhà ngoài, dù bật quạt nhưng vẫn rất nóng. Lúc đấy người mướt mát mồ hôi, nằm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Lúc đấy anh nghe thấy tiếng chó sủa rất to, nhưng nhìn qua giường thì không thấy mẹ tỉnh giấc. Phương quay sang nhìn thì bà bền thầm gật đầu xác nhận. Mích nhìn lên di ảnh bố mình là ông Hậu và tiếp tục mạch chuyện. Lúc đấy anh cảm thấy lạ lắm. Mấy bữa mẹ ngủ rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ là cũng làm bà tỉnh giấc rồi. Hơn nữa đây là tiếng chó sủa, tiếng rất vang và to. Tính anh thì em biết rồi đấy. Anh cũng liều lấy đèn pin ra soi, không thấy ai cả. Rồi anh chui vô mùng, ngủ tiếp. Khi vào trong mùng thì thấy cảm giác lạnh lạnh, anh phải kéo chăn đắp. Khi vừa kéo chăn lên thì anh thấy có bóng đen ngồi cuối giường, tay đang cầm cái gì giống cái quạt nan của mẹ mà quạt. Anh cứ tưởng mẹ mình cơ, vì hồi ấy không có đèn ngủ như bây giờ. Mình ngừng một giây rồi nhìn vợ ngậm ngùi. Anh thấy vậy nên bảo mẹ về giường ngủ đi, quạt cho con làm gì. Mẹ nghỉ đi khỏi mệt. Quái lạ, anh nói thế nhưng không nghe mẹ trả lời gì cả, vẫn quạt đều đặn. Nhưng lúc đấy cơn gió nó không mát mẻ mà hơi se se lạnh kiểu như trời gần đông vậy. Anh thấy lạnh thì kéo chân trùng ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh thấy không phải chiếc quạt nan, mà đó là chiếc mũ cối lúc bố anh đang còn đi lính, để lại nhà làm kỷ niệm cho hai mẹ con anh. Mẹ mới thấy vậy la anh, bảo sao mũ bố đội mẹ để trên bàn thờ mà lại lôi xuống. Anh bảo không biết nhưng mẹ vẫn không tin, còn la anh một trận nữa. Phương nghe vậy thì cảm thán hỏi: thế sau lần đó anh có còn mơ thấy bố không? Mình gật đầu. Đợt sau anh mơ thấy ông lần nữa, đây cũng là lần cuối anh mơ thấy ông từ hồi đó đến giờ. Anh mơ ông dặn dò ở nhà chăm sóc bà cẩn thận. Ông dặn rằng đứa đầu nó hợp giáo viên, định hướng cho nó đi như thế. Đứa chị lớn thì lanh lẹn, cho nó học ngành liên quan đến tiền bạc được. Ông bảo ông phải đi cùng đồng đội, chắc còn lâu mới về thăm lại nhà. Ông còn bảo quần áo cả nhà đốt xuống đẹp lắm. Ông may bộ nào cũng được đồng đội khen, tiền bạc cũng không bị rách nữa. Về thăm nhà được thấy gia đạo yên ấm, thế ông cũng an lòng. Khi nào nhớ tới ông thì thắp nhang cho ông. Ông về được ông về, không phải lo lắng tìm mộ cho ông nữa làm gì. Phương nghe đến đây thì hai khóe mắt ươn ướt, cô khóc từ lúc nào không biết. Bà Bền xoa tay con dâu rồi cười bảo: từ đó tới nay thì không ai mơ thấy ông nữa. Thỉnh thoảng dỗ hay là ngày thương binh liệt sĩ thắp nhang thì nhà mình thấy khói nhang cao thẳng tắp tầm 20 phân hướng lên trên, không bị tản ra. Lúc đấy cả nhà lại đứng trước di ảnh ông, cùng chào ông và ngồi nói chuyện về cuộc sống hàng ngày. Dù ông không nhập vô ai hay báo mộng cho ai, nhưng cả nhà mình biết ở đâu đó ông vẫn dõi theo và phù hộ cho cả gia đình mình. Phương nghe lời mẹ chồng xong thì vội lau hai hàng nước mắt. Cô nhìn mẹ và chồng rồi nhẹ giọng: xin mẹ, xin anh để con, để em thắp cho bố một tuần nhang. Bên trên bàn thờ, tấm di ảnh của ông Hậu với cánh mũi rộng, đôi mắt sáng vẫn im lìm trong làn khói nhang nồng đượm. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.